Chương 24. Không gian đang yên lặng thì tiếng chuông điện thoại của Thiên Anh vang lên, phá tan cái yên lặng đó. Em ra ngoài nghe một chút. Thiên Anh hơi cúi người rồi lặng lẽ ra ngoài nghe điện thoại. Alo, anh Kỳ bảo gì về em? Em để sợi dây chuyền màu đồng hình bọ cạp của anh ở đâu rồi? Em để ở dưới giường anh á. Anh không thấy, em về tìm hộ anh đi, mất nó là không xong với anh đâu. Thiên Kỳ quá, đây là lần đầu tiên anh to tiếng như vậy qua điện thoại với Thiên Anh. Thiên Anh vội vàng vâng lời rồi cúp máy. Trong lòng của cô có gì đó hơi bất an. Cô cảm thấy lạ vì giọng nói gay gắt của Thiên Kỳ ngày hôm nay. Thiên Anh vào trong phòng bệnh để chào mọi người một tiếng, rồi cô ra về. Đường Vi và Hai Anh ở lại nhé, em có việc gấp phải đi đây. Bao giờ chị Tuyết tỉnh táo, em sẽ báo lại với anh. Thiên Anh cứ về đi, mà em có xe không? Dạ em đi taxi rồi anh. Khánh Anh chờ Thiên Anh về đi, đi taxi bây giờ rất là nguy hiểm đấy. Nhân Nam nhìn sang Tảng Băng đã nghịch điện thoại ở phía ghế sofa gần cửa sổ. Thôi, em không cần phiền tới anh ấy đâu, em tự về được mà. Thiên Anh nói rồi chạy đi. Cô biết có vẻ Khánh Anh không thích điều này và cô cũng không muốn làm cho ai đó phải khó xử. Tôi đưa em về được. Khánh Anh chộp lấy tay của Thiên Anh rồi lạnh lùng nói. Thiên Anh ngỡ người vì hành động này của anh. Thôi, về đi. Nhất Nam nói. Nãy giờ không thấy Đường Vi lên tiếng, thì ra là cô nàng đang ngủ, chắc lo lắng đến nỗi là phát mệt. Đi theo bóng dáng cao lớn của Khánh Anh, Thiên Anh có một cảm giác lạ vô cùng, như mình đang được che chở và bảo vệ vậy. Vừa mới nghĩ đến đây thì lập tức anh lo ngay cô ra khỏi suy nghĩ đó. Em đi đâu? Dạ, anh cho em đến trường. Bất giác Khánh Anh nhíu mày, anh cảm thấy địa chỉ này quen quen. Nhà em ở đó à? Đó chính là địa chỉ của nhà Thiên Kỳ. Dạ không, chỗ đó là nhà của anh trai em. Tên? Anh ấy tên là Thiên Kỳ. Khánh Anh không hỏi nữa, anh nghĩ có lẽ mình đã nhầm với tên nào đó. Khi Thiên Anh đọc số địa chỉ đó, Khánh Anh đã nghĩ ngay đến Thiên Bảo rồi. Nhưng khi nghe Thiên Anh nói người đó tên là Thiên Kỳ thì anh mới không tưởng tượng trong đầu. Ra đến chỗ đậu xe. Anh, em không đi đâu. Thôi em đi taxi cũng được. Vừa nhìn thấy Khánh Anh dắt xe máy ra, Thiên Anh đã hoảng hốt lên và không muốn đi nữa. Sao thế? Anh hơi khó hiểu. Em không đi xe máy đâu anh. Em muốn làm cao à? Khánh Anh lạnh lùng, lời nói đó của anh khiến cho cô bất giác khó chịu. Khánh Anh nghĩ Thiên Anh thích đi ô tô chứ không muốn đi xe máy, nhưng anh nào biết lý do thật sự. Dạ không phải vậy, em sợ xe máy, em không đi được xe máy, em làm tôi bắt đầu khó chịu đấy. Khánh Anh cướp lời của Thiên Anh. Thiên Anh thấy mình thật phiền phức đối với anh. Khánh Anh cất xe máy đi và lấy ô tô ra. Chiếc ô tô có hình con bò cạp to bản ở bốn cánh cửa và có sọc đen trắng. Thiên Anh lặng lẽ vào trong xe. Suốt chặng đường cả hai đều im lặng, không nói một câu nào. Thiên Anh thì bồn chồn, còn Khánh Anh thì lạnh như băng. Đến đúng địa điểm Thiên Anh nói, nhưng chỉ dừng ở đầu ngõ vì Thiên Anh bảo như vậy. Cảm ơn anh đưa em đến đây, em vào trong đây. Thiên Anh cúi nhẹ người. Khánh Anh không nói gì, đạp thẳng xe và cho xe quay đi. Đúng lúc đó Thiên Kỳ bước ra. Sao thằng Khánh Viên lại đến đây? Vừa nhìn thoáng qua thấy chiếc xe huyền thoại của Khánh Anh, Thiên Kỳ nhận ra luôn chủ nhân. Thiên Anh, em quen thằng Khánh Viên sao? Đâu ạ? Khánh Viên nào cơ? Thấy Thiên Anh nói không ngập ngừng mà thẳng tuột, Thiên Kỳ chắc chắn cô nói thật nên không muốn hỏi nhiều mà vào luôn vấn đề chính. Em vào tìm lại chiếc vòng đó cho anh đi. Chương 25. Thiên Anh theo Thiên Kỳ đi lên phòng của anh. Thiên Anh xem hết chỗ này đến chỗ kia, tìm hết mọi ngóc ngách, nhưng không thấy chiếc vòng hình bò cạp ở đâu cả. Thoáng nhìn gương mặt của Thiên Kỳ mà Thiên Anh phát sợ. Hôm nay anh có biểu hiện khác, làm cho cô sợ. Em chỉ để trong phòng của anh, mà em nhớ rõ là em để trên giường của anh. Em đâu có lấy hay là vứt đi đâu, mà tại sao bây giờ lại không thấy? Em nhớ kỹ lại đi, nó mà mất thì... Thiên Anh yếu xìu lục lọi tiếp, nhưng kiếm hoài mà không thấy. Mày rút ở đâu rồi chứ? Thiên Anh cứ lẩm bẩm. Bài nhạc chuông của Thiên Anh lại vang lên. Thiên Anh lập tức bắt máy. Alo, Đường Vi hả? Có chuyện gì không? Chị Tuyết tỉnh lại rồi, giờ chị ấy được anh Nam đưa về rồi. Tao sang nhà mày nha. Thôi, tao đang có việc bận, tao không có ở nhà đâu. Vậy hả? Thôi, cúp máy đây, mày gặp lại ở trường nha. Ok. Băng, mau tìm đi. Giọng của Thiên Kỳ cất lên khiến cho Thiên Anh giật mình. Nhưng mà Kiếm Hoài có thấy đâu anh? Thiên Anh buồn bã trả lời. Cô nghĩ cái phòng đó rất đặc biệt đối với anh, nhưng nó là gì chứ? Anh chưa có bạn tri kỷ, trước khi mẹ đi cũng không để lại phần gì cho anh, nhưng sau đó với anh chiếc phòng đó lại quan trọng đến như vậy. Em biết chiếc phòng đó quan trọng thế nào không? Nếu năm ấy thằng Khánh Vinh không bị rơi chiếc phòng này, thì anh cũng chẳng biết ai đã phá hoại gương mặt này của anh. Anh phải quyết trả thù, xong anh sẽ đưa em sang Mỹ sinh sống. Thiên Kỳ vừa nghĩ vừa nhìn Thiên Anh. Thôi, không tìm nữa, giờ muộn rồi, em đi về đi. Nhưng mà... Em về đi. Thiên Anh gật đầu rồi chào tạm biệt anh. Tối đến, màu đen của cánh cửa ngăn cách giữa ngày và đêm, mọi thứ trở nên lung linh và huyền ảo. Những cây xanh bên đường được treo đèn nhấp nháy, những bảng hiệu của shop hay là quán bar đều lung linh trong màu sắc của đèn led. Dòng người thì vẫn tấp nập. Đi đến đầu ngõ, Thiên Anh mới bỏ điện thoại ra định gọi taxi, nhưng pin yếu không thể thực hiện được cuộc gọi và sập nguồn luôn. Cô chỉ đứng thở dài và tự đi bộ ra đường để đón taxi, nhưng chờ mãi mà không thấy bóng dáng taxi nào đi qua. Những dòng xe lướt qua một cách vô tình. Chỉ có mấy tài xế ôm vẫn luôn vẫy gọi cô, nhưng cô lại hoảng sợ và nhiệt liệt từ chối. Một mình bước đi, một chiếc ô tô ngang qua, mở cửa kính và ngang nhiên đùa giỡn trước mặt của Thiên Anh. Theo phản xạ bị chiếc ô tô đó chặn lại, suýt chút nữa thì va vào người, nên Thiên Anh đã lùi lại vài bước. Cô không thể nào kiềm chế nổi nỗi đau trong lòng khi thấy... Đúng vậy, một chàng trai và một cô gái đang tình tứ với nhau trên xe. Không ai khác, đó chính là Vương Khang, mối tình cũ khó quên của cô. Tại sao chứ? Tại sao cho em nhìn thấy... Anh muốn giết chết trái tim em mới hả dạ sao? Thiên Anh cố nuốt nước mắt vào bên trong và lớn giọng. Anh học cách mất lịch sự ở đâu đấy? Không, anh chỉ muốn cho người yêu cũ của anh biết mặt người yêu mới của anh thế nào thôi. Vương Khang kéo dài giữa người yêu cũ, nó như là một vết dao rạch vào tim của Thiên Anh. Ồ, thì ra con nhỏ này năm xưa anh đá đó hả? Nhỏ ngồi trên xe vang giọng giễu cợt. Vương Khang nở một nụ cười ngọt ngào với nhỏ kia, mà nụ cười đó đã từng là nụ cười duy nhất anh luôn cười khi cô ở bên Thiên Anh. Giờ nó đã không còn là cổ riêng cô. Em không cần biết. Thiên Anh trả lời câu hỏi của Vương Khang và nhìn nhỏ. Cô thì vẫn cười và bỏ đi. Vương Khang mỉm cười nhìn theo dáng chạy của Thiên Anh, mà đâu biết có những giọt nước mắt đang rơi, rơi nhiều. Về đến nhà, Thiên Anh vùi mình vào trong đống bài vở của trường. Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cô biết có Vương Khang trong ngăn lạnh của trái tim. Không bao giờ mở ngăn đó ra nữa, và cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, vì chính anh đã làm tổn thương cô quá nhiều. Nhật ký, ngày tháng năm. Hiểu không cái cảm giác của em bây giờ, cái cảm giác đứng từ xa nhìn nụ cười đã từng hướng về em, giờ không còn là của em nữa. Cảm giác phải nghe những lời chế giễu từ những người khác. Thì ra, con này bị đá. Ấy vậy mà em vẫn cười. Anh đã cho em bao nhiêu hy vọng, thế nhưng cuối cùng thì sao? Chính anh lại là người dập tắt đi bao nhiêu niềm hy vọng. Niềm tin em trao cho anh cũng có giới hạn và nó đã hết hạn từ lâu rồi. Nhưng sao em vẫn yêu anh thế này? Em sai rồi, em sẽ quên anh. Đúng là yêu một người như cầm con dao đâm vào trái tim của mình. Rút ra thì nó chảy máu, nhưng để nguyên thì nó sẽ mãi âm ỉ nỗi đau và hành hạ tới chết. Chương 26. Sau vụ Tử Tuyết bị ngất trên sân khấu đã làm rung động đến trường Lai, học sinh luôn mở miệng ra nói Tử Tuyết bị bệnh gì đó. Nhưng Khánh Anh đã giải quyết gọn lẹ bằng việc đăng bài trên website của trường là hàng Tử Tuyết thức khuya nhiều lần nên ngất là chuyện bình thường. Còn ai mà bàn tán nữa thì lập tức rút hồ sơ chuyển trường. Thế nên không có học sinh nào nhắc đến chuyện đó nữa. Tại biệt thự của Khánh Anh, Tử Tuyết và Nhất Nam cũng đang có mặt ở đây và chuẩn bị đi học. Một cô gái bước vào, trông rất xinh, bận trên mình một bộ váy rất đẹp, tóc được cột cao và hất mái chéo. Cô nở một nụ cười thật tươi. Thiên Anh, lâu ngày không gặp, thế nào rồi? Nhất Nam vừa nhìn thấy cô gái liền hỏi luôn. Em vẫn khỏe, mọi người chuẩn bị đi học hả? Xuân cất tiếng. Ừ em. Tiếc là em không đi học được, công ty của em quản lý bận quá, không thì em đã xin một chỗ ngồi của xe anh Khánh Anh để đi học rồi. Chuyện em với Khánh Anh đã đính hôn là sao vậy? Tử Tuyết lên tiếng hỏi. Nhắc đến chuyện này, Jun có vẻ hơi buồn và lo lắng, nhưng cô vẫn cười tươi. Chắc sẽ sớm thôi à, tại anh Khánh Anh bất ngờ quá, nên ảnh chưa ra quyết định được. Thế à? Đi học. Khánh Anh từ trên gác bước xuống và đánh rơi một câu nói rất chi là lạnh lùng. Đi thôi, em ở nhà nhé. Nhưng Nam cười rồi đứng dậy, anh cầm ba lô của Tử Tuyết luôn. Dạ vâng. Xuân cười tươi nhìn Nhất Nam và Tử Tuyết rồi chạy nhanh đến chỗ của Khánh Anh. Cô cầm tay của anh và định ôm anh. Anh, buông ra, tôi đi học. Khánh Anh hờ hững và gạt tay mình ra khỏi tay của Xuân. Em chờ anh về nhé. Tạm biệt anh. Xuân cười rồi nhúng chân hôn nhẹ lên môi của Khánh Anh. Khi anh chưa kịp phản ứng thì cô lại nháy mắt và chạy ra bên ngoài. Khánh Anh hừ lạnh rồi cũng ra xe. Bỏ tôi ra đi. Bỏ ra, tôi còn đi học. Cô em làm gì mà nóng thế? Em đi bộ không mỏi hả? Lên xe đi anh chở cho. Tôi không đi xe máy đâu. Bỏ ra đi, đừng có mà kéo mà. Cô em thích đi xe gì, anh cũng có hết đó. Tên thanh niên trêu ghẹo Thiên Anh bị một cái đạp và lên gói liền ngã xuống đất, đập đầu vào xe máy. Rầm. Mày muốn chết à? Giọng của Khánh Anh vang lên làm cho bầu trời đang xanh trở nên u ám và đầy bá khí. Em không có. Tên đó hoảng sợ vì nhận ra người trước mặt nên đã chạy mất dép. Thiên Anh, em có sao không? Tử Tuyết Nhất Nam đồng thanh hỏi. Em không sao. Lên xe Khánh Anh đi. Thôi em đi bộ được rồi, sắp đến trường rồi mà. Em có thường xuyên bị trêu chọc thế này không? Tử Tuyết hỏi. Không có đâu chị. Thôi em lên xe Khánh Anh đi, rồi đi cùng đến trường luôn. Nhưng mà... Thiên Anh đang định từ chối, nhưng Khánh Anh không nói gì hành động luôn. Anh kéo tay của cô lên xe, ngồi cạnh vị trí lái của mình. Động tác của anh khá là nhanh, khiến cho Thiên Anh không kịp phản ứng. Cô nghĩ sao Khánh Anh lại luôn có những hành động kỳ quặc như thế này? Đến trường. Thiên Anh vào đến lớp là bắt gặp ngay Hữu Tuệ muốn kiếm chuyện với cô. Thiên Anh thu hút được rất nhiều hot boy nhỉ? Làm cách nào? Chỉ mình đi. Hữu Tuệ cười sang sảo và nói mỉa mai. Thu hút gì? Ngày xưa là bạn gái của anh tớ, giờ lại đi chung xe với anh Khánh Anh. Bộ bây giờ bạn là bạn gái của anh ta sao? Thu hút ghê còn gì? Thu hút cả bạn nữa đấy, không phải nói nhiều đâu. Thiên Anh à, về chỗ đi. Đường Vi từ phía sau Hữu Tuệ cất tiếng và nhìn Hữu Tuệ bằng ánh mắt đầy đạn, rồi quay sang Thiên Anh nghiêm nghị. Đúng là cắn hóng mà. Hữu Tuệ nhìn thẳng vào mặt của Đường Vi mà nói. Cho nói lại nha, bạn chuyển vào cái lớp này, xem bạn nào thân với bạn chưa? Loại người chỉ biết nói này nói nọ người khác, mà đòi làm hot girl của trường à? Có mà hot dog á. Hot dog là xúc xích mà Vi. Thiên Anh nhảy vào. Không, y tớ không phải là thế. Tự hiểu đi ha. Đường Vi nói cái giọng này khiến cho Hữu Tuệ phát bực. Mày đừng để tao động vào là không xong đâu. Tiêm dại là cùng chứ gì. Đường Vi cười lớn. 21 mũi thôi, mày đưa bên ngoài chen vào. Đúng là cái bọn hách dịch mà. Hữu Tuệ không muốn cãi nữa. Nhỏ rất yếu trong cái việc đấu võ mồm, mà Đường Vi thì lại rất mạnh trong việc này. Nhỏ chỉ chuyên hành động bằng chân tay thôi, chứ không hành động bằng mồm nhiều đâu. Chương 27. Em yêu anh của ngày xưa. Sân sau trường, một đám nữ sinh tụ tập, không có một thành viên nào là lớp 11A1, mà chỉ có những nữ sinh của các lớp khác, từ khối 10 đến khối 12, đều có cầm đầu là Hữu Tuệ. Tức chết mà, con nhỏ Đường Vi đó với con Thiên Anh thật là ngứa mắt. Hữu Tuệ đạp chân đạp tay vào mấy cái cây ở sau sân trường. Chị có cần tụi em giúp không? Cần thì cần. Con Đường Vi làm tao chướng mắt, chúng mày làm sao cho hai con đó khổ suốt ngày thì làm. Vâng chị. Giờ tan học, tại nhà của Hữu Tuệ. Anh hai, anh cho mấy thằng vệ sĩ giữ con Đường Vi với con Thiên Anh học cùng em đi. Lại có chuyện gì? Tụi nó bắt nạt em gái của anh này. Gì chứ, em không bắt nạt tụi nó thôi thì làm gì có chuyện ngược đời đó. Thế anh có xử cho không? Cứ từ từ đã. À anh này, dạo này em thấy nhỏ Thiên Anh thân với Khánh Anh lắm đấy. Không biết hai người họ là gì của nhau nữa, hay là người yêu nhỉ? Nhưng mà với trình độ kém cỏi như con Thiên Anh mà lại là bạn gái của Khánh Anh được à? Khánh Anh là thằng nào? Khánh Anh là tên thật của Kevin, chủ Hắc Long mà anh. Cái này em mới điều tra được đấy. Thật sao? Lần anh dẫn em đi ba gặp cái tên Kevin đó, mà hắn học cùng trường, em thấy lũ học sinh toàn gọi là Khánh Anh, nên là em biết. Mà bọn anh trong sân hồ bao nhiêu năm, cái tên thật của người đứng đầu thế giới ngầm mà cũng không biết nữa. Thì ai nói đâu mà biết chứ. Thế giờ biết rồi chứ gì. Ừ, tối đi ba cùng anh không? Thôi, tối nay em có hẹn với lũ đàn em có việc rồi. Ừ. Buổi tối, tại ba Vinh Di. Thiên Anh, cứ vào đi, không phải sợ đâu, có tụi chị bảo vệ rồi mà. Tự Tuyết thấy Thiên Anh có vẻ lo ngại, nên chị đã mở lời. Vâng, Thiên Anh gật đầu đồng ý. Vào bên trong tiếng nhạc đập mạnh, làm tim của Thiên Anh đập mạnh không kém. Hôm nay Đường Vi có việc bận đột xuất, nên không thể lên ba cùng với mọi người được. Thiên Anh cùng với Khánh Anh, Tự Tuyết, Nhất Nam ngồi ở bàn VIP cạnh sàn nhảy. Phía xa xa là một nhóm đàn ông, trong đó có Vương Khang. Vương Khang đã nhìn thấy Thiên Anh từ lúc cô mới bước vào, đã thấy cô lại đi cùng với Khánh Anh, nên Vương Khang có chút tính toán. Vương Khang cũng đã nghe, giống Hữu Tuệ, là Thiên Anh với Khánh Anh là một cặp, nên Thiên Anh mới có thể đi chung với ba người hộ báo, như Khánh Anh, Tự Tuyết với Nhất Nam. Vương Khang tới gần bàn của bọn họ và nói lời ngọt ngào với Thiên Anh, khiến cô nổi cả da gà vì sự điệu cán của anh. Em yêu, sao em lại ở đây? Em quen hắn à? Nhất Nam và Tự Tuyết cùng đồng thanh. Thiên Anh chưa kịp trả lời thì Vương Khang đã chặn họng cô bằng lời nói. Phải, chúng tôi là người yêu của nhau. Anh bị điên à? Thiên Anh quát vào mặt Vương Khang. Cô rất thích anh nói ra câu nói như này để khẳng định cô là bạn gái của anh, nhưng đó chỉ là ngày xưa. Còn bây giờ cô quá tuyệt vọng vào câu nói này rồi. Cô sẽ không tin lời anh nói là sự thật. Anh chỉ muốn cô đau đớn hơn nữa mà thôi. Không phải đâu chị, anh ta nhầm người hay sao ấy? Thiên Anh quay sang nói với Tự Tuyết. Em yêu à, cho anh xin lỗi chuyện ngày hôm qua. Làm gì mà giận lâu vậy? Vương Khang vừa nói vừa liếc nhìn thái độ của Khánh Anh, nhưng Khánh Anh vẫn dửng dưng lạnh lùng như không hề có chuyện gì. Anh bị điên à? Thiên Anh lặp lại câu nói này lần thứ hai. Ra chỗ khác. Khánh Anh lên tiếng. Ý anh bảo là hai người ra chỗ khác mà nói. Hờ, ghen à? Vương Khang vừa nói ra câu này khiến cho Tự Tuyết và Nhất Nam, đặc biệt là Thiên Anh, đều ngạc nhiên, lẽ vừa mát. Còn riêng Khánh Anh thì không có biểu hiện gì, anh thì vẫn cứ lạnh lùng và lạnh lùng thế thôi. Thiên Anh, nếu em có chuyện gì muốn nói với hắn ta thì ra chỗ khác nói nha, chưa kẻ thù đứng gần, thế này khó chịu lắm. Tự Tuyết lạnh lùng không kém Khánh Anh. Em không có nói gì cả. Thiên Anh nhìn chằm chằm vào Phương Khang, trong lòng cô có một dấu hỏi to đùng, không biết Phương Khang muốn cái gì đây. Đã vậy, Tự Tuyết lại nói anh ta là kẻ thù của mấy người, nên Thiên Anh biết mối quan hệ của mấy người này hẳn là ghét nhau. Vương Khang nhìn thấy Khánh Anh có vẻ khó chịu, Hắn ta nghĩ Khánh Anh khó chịu vì Thiên Anh, nhưng đâu biết Khánh Anh đang khó chịu vì có kẻ thù làm ổn cái nơi cậu ăn chơi. Phương Khang lập tức nắm tay của Thiên Anh đứng dậy một cách tình tứ trước mặt của ba người, nhằm khiêu khích Khánh Anh, nhưng Khánh Anh vẫn để ngoài mắt. Anh bỏ ra, muốn đưa em đi đâu? Thiên Anh vùng vẫy ra khỏi tay của Vương Khang, muốn kéo mình ra chỗ khác. Em yêu à? Ra một chỗ khác, Vương Khang áp Thiên Anh vào góc tường và nói lời thân mật. Quay lại với anh nhé, em yêu. Không, anh chỉ muốn em bị tổn thương thôi, anh không hề thương tôi. Lần này là anh nói thật đấy. Không, anh quen với bao người khác rồi còn tình tứ họ trước mặt tôi. Tôi ghét anh. Anh tình tứ như vậy để chọc tức em thôi mà, anh muốn xem em còn yêu anh hay không thôi. Không, tôi không thể, tôi đã yêu người khác rồi. Anh buông tay ra đi. Thiên Anh vùng vẫy trong bàn tay rắn chắc của Vương Khang. Người yêu mà Thiên Anh vừa nói khiến cho Vương Khang liên tưởng ngay đến Khánh Anh. Vương Khang nở một nụ cười nguy hiểm. Em đang nói dối đúng không? Em vẫn còn yêu anh, em chưa có người yêu mới. Vương Khang cố tình nói như vậy để làm cho Thiên Anh đau khổ, nhưng ai ngờ lại nói đúng sự thật. Em chỉ yêu một điều duy nhất thôi. Em yêu ai? Em yêu anh của ngày xưa, em không yêu anh của bây giờ. Qua câu nói ấy, Vương Khang nhận ra rằng Thiên Anh vẫn vấn vương hình bóng của mình, thế thì hắn lại càng thích thú hơn. Vương Khang giữ chặt hai tay của Thiên Anh và phủ đôi môi của mình lên đôi môi nhỏ của cô, rất mãnh liệt và ngọt ngào. Nhưng Thiên Anh lại cảm thấy rất là đau đớn và xót xa. Cô cố buông anh ra, đẩy anh ra, nhưng Vương Khang càng siết chặt và hôn mãnh liệt hơn. Cô rất đau, tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Cảnh tượng này đã bị một đôi mắt lạnh tanh nhìn thấy. Khánh Anh quay đi và như không nhìn thấy gì. Anh bước lên sàn nhảy một cách lạnh lùng và hòa mình trong dòng người đang quên mình trong sàn nhảy đó. Thiên Anh không có cách nào để đẩy Vương Khang ra, nên cô đành chấp nhận để anh ngấu nghiến đôi môi của mình. Đây là nụ hôn đầu đời của cô, nhưng sao nụ hôn này lại đau đớn đến thế? Cô luôn mong dành nụ hôn đầu đời của mình cho người cô yêu nhất, và bây giờ người cô yêu nhất cũng đang hôn cô, nhưng cô thật sự đã mất hết cảm giác rồi. Những giọt nước mắt của Thiên Anh rơi không ngừng, thấm ướt cả một vùng áo và khuôn mặt đẹp trai của Vương Khang. Đến giờ Vương Khang mới chịu buông tha cô. Anh cho em thời gian suy nghĩ. Ok. Vương Khang nói rồi bỏ đi, nhìn theo dáng của Vương Khang. Thiên Anh đau lòng thắt. Anh coi cô như là một món đồ chơi sao? Xin lỗi, chỉ nhờ em anh mới chịu tức được Khang Viên. Nhìn gương mặt khó chịu của hắn khi thấy anh hôn em, anh sẽ sớm hạ gục được hắn thôi. Vương Khang nhẩm trong đầu và cũng hòa mình vào trong sàn nhảy khác. Chương 28. Thiên Anh quay trở lại bàn VIP thì không thấy Nhất Nam và Khánh Anh đâu nữa, chỉ còn Tử Tuyết đang ngồi uống rượu một mình và chăm chú quan sát lên sàn nhảy. Chị Tuyết, anh Nam với anh Khánh Anh đâu? Nghe thấy giọng nói của Thiên Anh, Tử Tuyết thoa quan sát và quay mặt vào bàn, không cười như mọi lần nữa, mà Tử Tuyết lại có chút gì đó lạnh lùng, làm cho Thiên Anh e ngại. Em quen với hắn ta à? Dạ vâng, nhưng là quá khứ rồi, giờ em với anh ấy không còn gì là quan hệ nữa. Đã từng yêu? Dạ vâng, mà chị cho em hỏi, bọn chị và người đó quen nhau không ạ? Không. Vậy hai anh kia đi đâu rồi chị? Trên sàn nhảy kìa. Vì sàn nhảy quá đông nên Thiên Anh vẫn chưa nhìn ra Nhất Nam và Khánh Anh đâu cả. Ngồi trò chuyện với Tử Tuyết được một lúc thì Thiên Anh giật mình đến rơi cả ly nước trên bàn. Em bị làm sao vậy? Tử Tuyết ân cần hỏi. Tử Tuyết nhìn một lượt từ thái độ lẫn nét mặt của Thiên Anh, trông cô rất là khác. Dạ không. Mà chị ơi, em vào phòng vệ sinh bên trong một chút nha. Thiên Anh vừa cười vừa nói rồi chạy vào phòng vệ sinh. Cô hát nước lên mặt để cố tỉnh táo. Sao anh hai lại vào ba? Chết rồi, ảnh mà gặp mình thì phải làm sao đây? Thiên Kỳ không cho phép Thiên Anh vào mấy cái chỗ như thế này, thế mà tự nhiên cô lại quên. Cô cảm thấy có lỗi với anh quá. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, nhà hàng món ăn Pháp, Con chỉ đến đây theo yêu cầu của cha mẹ thôi, chứ con đâu có nói đến đây xem mặt rồi yêu người ta luôn. Con chỉ mới có 17 tuổi thôi, mà đừng có đính hôn mà. Đường Phi cất giọng bực tức, làm cho chàng trai ngồi đối diện ái ngại. Phi, con lịch sự một chút đi. Con lịch sự lắm rồi, cha mẹ đừng bắt con. Cái hôn ước gì đó với người con không yêu, con có người yêu rồi. Đường Phi đạp bàn định đứng dậy, thì cha cô kéo lại. Con định đi đâu đây? Người yêu của con là cái thằng Hải Minh đó hả? Nó sang nước ngoài được bao nhiêu năm rồi? Con về được ngày nào chưa? Chắc nó có người yêu bên đó rồi cũng nên. Cha nói thế cũng nói được à? Con quyết định rồi, đừng ép con trong cái chuyện tình cảm này. Cha mẹ không đoán trước được con sẽ làm gì đâu. Đừng để mất con rồi cha mẹ mới hiểu. Đường Phi khóc và chạy đi. Mặc dù là bạn làm ăn, nhưng cha mẹ có phải đối xử với con gái thế không? Đường Phi chạy vào phòng vệ sinh nữ để khóc tiếp. Ở bên ngoài, cha mẹ của Đường Phi nở một nụ cười. Lần này cho hai chúng nó đính hôn được rồi. Tiếng của một người đàn ông đã có tuổi phát ra từ phía sau cha mẹ của Đường Phi. Cha của Đường Phi trả lời. Anh chị đứng bên ngoài nghe thấy hết rồi sao? Chúng tôi chưa kịp kể gì cả mà. Nghe thấy cả rồi. Mai là thằng Minh về nước, nên cho hai chúng nó đính hôn luôn đi. Tôi nghe quản gia của thằng Minh bên anh nói, thằng bé yêu con Vi này lắm. Bao nhiêu đứa tán tỉnh mà nó đâu có chịu. Mà Đường Vi chạy đâu rồi? Bà của Minh hỏi. Nó vừa chạy về cái phía nhà vệ sinh kia kìa, chắc khóc nhiều lắm. Liệu có làm tổn thương con bé không? Không đâu, mai biết chuyện hai bên con bé sẽ cười liền à. Thì ra hai bên gia đình muốn chứng minh tình cảm của Đường Vi đối với Hải Minh để lên kế hoạch đính hôn cho hai đứa đây mà. Không gian yên tĩnh tuyệt đối, một giọng nữ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấy. Chúng mày biết nhiệm vụ lần này rồi đấy, là mở cách cho con Đường Vi và con Thiên Anh đau đớn rồi đuổi chúng ra khỏi trường là ok. Đó là giọng của Hữu Tuệ. Nhỏ đang nghe điện thoại mà giọng đanh như là thép vang lên. Gì chứ? Đường Phi nghe thoáng qua cái tên của mình và tên Thiên Anh từ một giọng nói quá đỗi quen thuộc. Hữu Tuệ nghe thấy tiếng của Đường Phi ở sang bên cạnh, liền giật mình và đi ra khỏi chỗ bồn rửa tay, thì thấy Đường Phi đứng đó. Đường Phi, sao mày lại ở đây? Tao không ở đây, chắc không biết. Có con cáo già như mày đến hãm hại tao với Thiên Anh đâu nhỉ? Cũng may tao đã ghi âm lời nói của mày rồi. Có đoạn ghi âm này, đừng mơ tao với Thiên Anh bị đuổi ra khỏi trường. Đường Vi tức lên mặt. Cô ý nói như vậy, chứ cô đã ghi âm đâu. Chỉ tình cờ nghe được, chứ làm gì mà vội bật máy ghi âm được. Hữu Tuệ đỏ bừng mặt tức giận. Mày phải khổ với tao dài dài đấy. Cứ cho là vậy đi. À, hóa ra mày vào trong đây để khóc à? Bị bồ đá giống con Thiên Anh sao? Hữu Tuệ nhìn vào mắt đỏ hoe của Đường Vi liền xỉu cợt. Ừ, bồ đá đó, tao thấy cũng vui. Giờ tao không rảnh để cướp lời của hot dog đâu. Bye bye, tao đi đây. Cứ ở đây mà nói xấu tao với Thiên Anh nhiều vào. Trời, con nhỏ này, tao hết chịu nổi mày rồi. Hữu Tuệ nghiến răng tức anh ách nhìn theo dáng của Đường Vi. Đường Vi ra ngoài thì thấy mấy người lớn tuổi đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là không thấy gia đình kia đâu, mà thay vào đó lại là bố mẹ của Hải Minh. Ờ, hai bác. Bây giờ phải gọi là bố mẹ chứ nhỉ? Bà mẹ mình cười hiền làm cho Đường Vi hơi ngại và không hiểu. Dạ sao cơ à? Mẹ của Đường Vi tường thuật trực tiếp lại câu chuyện từ A đến Z. Vậy à? Thế cha mẹ lòng con sợ quá, con yêu cha mẹ ghê. Đường Vi cười lớn, mặc dù biết rất vô duyên, nhưng thật sự cô đang rất là vui. Ra khỏi nhà hàng, Đường Vi gọi điện luôn cho Thiên Anh, miệng thì đun nở một nụ cười hạnh phúc. Đợi gần hết bản nhạc chờ thì Thiên Anh mới bắt máy. Alo, mày với ba người kia vẫn còn đang ở quán bar à? Ồn thế, ta có chuyện vui muốn nói với mày nè. Đường Vi cứ cười mãi, còn Thiên Anh thì nhăn nhó ở đầu dây bên kia vì phải hứng chịu điều cười giả man của nhỏ bạn, không khác gì là cái giọng ca thiên tài của cha em cả. Có chuyện gì vậy? Mai anh Minh về nước rồi, bọn tao sẽ đính hôn đó. Đường Vi chưa kịp chưa câu thì Thiên Anh hét lên cắt ngang lời cô. Sướng nha! Đường Vi cười theo Thiên Anh một lúc rồi bỗng hạ giọng. À mà này, nhỏ Hữu Tuệ tính làm gì tụi mình đó? Vừa nãy tao nghe được nó nói chuyện điện thoại qua với đứa nào ấy. Nói gì? Thế này này. Thế à? Sợ nhi? Tao sợ lắm ấy, đến giờ vẫn còn run nè mày. Mày nói làm tao sợ nha, mày không dám đi học nữa ấy. Ha. À, tao gặp anh Kỳ ở đây, chả biết ảnh nhìn thấy tao chưa nữa. Chết mày rồi, về nhanh đi, không là anh ấy giết mày đó. Ừ, vậy thôi tao cúp máy đây, bye bye. Chưa kịp để Đường Vi lên dây cót nói lại thì Thiên Anh lập tức cúp máy. Nếu không, Đường Vi có thể nói đến sáng luôn đấy. Thiên Anh ra khỏi phòng vệ sinh. Chị Tuyết à, em về trước nha. Tự nhiên em nhớ ra còn một việc chưa làm. Ừ, em đi bằng gì? Hay để chị đưa về? Thôi, ra ngoài kia em bắt taxi là được rồi. Taxi làm gì? Nóng mà ngột ngạt lắm. Để chị bảo Khanh Anh đưa em về ha. À thôi, em về đây, em đi taxi cũng được. Thiên Anh cười trừ rồi chạy luôn. Bảo chị đưa về, may ra cô nhận lời, nhưng lại bảo Khanh Anh đưa về, cô chuồng luôn. Chương 29. Một ngày chủ nhật đã đến, Thiên Anh đang đắm mình trong giấc ngủ say thì chuông điện thoại của cô cứ reo lên, làm mất giấc ngủ. Thiên Anh tắt đi rồi vùi mình vào chăn ngủ tiếp, nhưng không phải tiếng điện thoại reo nữa mà là tiếng người làm gọi. Cô chủ, dậy đi, cô Đường Vi đến rồi à? Wow, hôm nay chủ nhật, các người không nghỉ phép sao? Thiên Anh nói trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Tí nữa chúng tôi mới về, cô chủ cho chúng tôi xin phép nghỉ đến tháng sau được không ạ? Tại vì... Được rồi, mọi người cứ nghỉ đi ha. Thiên Anh tươi cười. Thiên Anh, mày rút ở đâu rồi? Đường Vi đập cô ình ình phòng của Thiên Anh. Tao đây nè, vào đi. Dạ, xin phép cô chủ, tôi xuống nhà dọn đồ. Vâng, chào bác. Mày làm gì mà giờ chưa ngủ dậy nữa? Mày biết mấy giờ rồi không? Mấy giờ chứ? Thiên Anh vừa đưa mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay thì Đường Vi nói. 5 giờ rồi đấy. Cái gì? Ngày nghỉ mà 5 giờ mày cũng không cho tao ngủ nữa hả? Mày điên hay là thần kinh đấy? Còn lại mẹ, hát thủng màn nhĩ của con rồi. Hôm nay tao muốn rủ mày ra sân bay đón anh Minh cùng với tao đó. 5 giờ vẫn còn sớm mà, nằm xuống đây ngủ thêm một lúc nữa đi ha. Sớm cái con khỉ, mẹ có dậy không? Đường Vi đạp chăn từ người của Thiên Anh ra và dùng bạo lực kéo Thiên Anh dậy. Đây thì dậy, mà đi đón anh Minh về xong qua nhà anh hai tao cùng một chuyến đấy. Tao có chuyện. Thiên Anh nhảy xuống giường. Ừ, biết rồi. Mà chuyện gì thế? Mày còn nhớ hôm tao với mày vào phòng của anh Kỳ chơi không? Có một cái vòng bò cạp đẹp ơi là đẹp đấy. Nhưng bây giờ chả thấy đâu nữa. Anh hai bắt tao phải tìm cho bằng được. Chắc nó quan trọng với ảnh lắm. Tao buồn quá mày ơi. Vòng bò cạp á? Hình như hôm đó tao quên mấy thứ sách vở của tao trên giường của ảnh. Quên luôn cái vòng đó hay sao ấy? Tao định mang trả lại, nhưng lại quên. Đường Vi cười hiếp mắt rồi lục lọi trong ba lô của mình. Yeah, tao có mang nè. Phải cái vòng này không? Đường Vi giơ cái vòng có hình con bò cạp to bản lên trước mặt của Thiên Anh. Ồ, chắc thế đó. Thiên Anh mừng rỡ chộp lấy cái vòng. Ôi mẹ ơi, con rảnh nợ rồi. He he, chuẩn bị đi nhanh đi, tao xuống nhà trước đây. Ừ, đợi tao đi, tầm 10 phút nữa là tao xuống. Sân bay 6 giờ 30 phút. Đường Vi, Thiên Anh. Từ phía xa có giọng nam vọng đến. Nếu đoán không nhầm thì cái kiểu gọi Thiên Anh này chỉ có nhất nam. Anh Nam, chị Tuyết, anh Khánh Anh, sao mọi người cũng đến đây? Gì chứ, em quên thằng Minh là anh trai của anh rồi à? Nhất Nam tươi cười. À ha, em chưa quên. Cái thằng này rút mãi ở trong đáy làm gì không biết. Máy bay đáp được lâu rồi mà. Nhất Nam thở dài thì giật mình vì một cánh tay đắm vào vai của mình. Này, ông em, thằng nào rút hả? À ha, Tào Tháo đến nhanh vậy à? Đường Vi, Lâu lắm rồi không gặp em khỏe chứ? Ở bên đó không lúc nào là anh không nhớ em cả. Hải Minh thay đổi giọng từ hù dọa thành giọng ngọt sớt, nói với Đường Vi. Em cũng nhớ anh rất nhiều. Lần này anh về, anh đừng đi nữa nha. Đường Vi ôm Hải Minh, siết chặt anh, giống như là sợ chỉ buông ra một giây thôi thì anh sẽ biến mất vậy. Anh không đi nữa đâu, vì anh đã có vợ rồi mà. Hải Minh nhìn Đường Vi và cười, một nụ cười hạnh phúc, quên cả sự có mặt của bốn nhân vật có khủng, đang căng tròn mắt, nhìn màn tình cảm của hai người giữa chốn đông người. Đã có vợ rồi, Nhất Nam bĩu môi, Tự Tuyết thì dùng tay che miệng cười vì cái mặt cực ngố của Nhất Nam. Chuyện tao với Vi đính hôn trong tuần này chắc bọn mày cũng biết rồi nhỉ? Mà dạo này thì anh sống sao rồi? Em vẫn bình thường. Gì chứ? Nhất Nam, Tử Tuyết, Khánh Anh cùng đồng thanh. Riêng Nhất Nam là volume to nhất, còn Thiên Anh cô đã biết nên không lấy gì làm ngạc nhiên. Chưa biết à? Kém nhỉ? Hãy mình riêu người. Giờ đi ăn đi, tao mới về đói quá à. Ra đến chỗ để xe của sân bay, ba con siêu mô tô đứng cạnh nhau làm tâm điểm chú ý của mọi dân mê xe. Sao hôm nay có hứng đi xe máy thế? Ô tô bảo dưỡng đâu hết rồi à? Đã ở nhà rồi, tối nay vừa đua xe nên là đến đây luôn. Thảo nào lại có ba cái, tưởng nào với Tuyết phải đi cùng nhau chứ ha. Lại bắt đầu đi, thế giờ có đi không? Anh cầm lấy chìa khóa này đi, em đi cùng với thằng Nam, còn anh chở Vi, Thiên Anh lên xe của Khánh Anh chở nhé. Mãi quan sát và nghe thấy mọi người nói chuyện với nhau mà Thiên Anh im lặng suốt từ nãy đến giờ. Nghe thấy lời của Tử Tuyết, cô mới lên tiếng. Thôi anh chị cứ đi đi, em không đi đâu, em có việc bận rồi. Thiên Anh cô nói lời từ chối, mặc dù cô cũng muốn đi, nhưng cô không muốn làm phiền Khánh Anh. Nếu là ô tô hoặc là đi bộ gì đó, ngoài đi xe máy là cô đồng ý ngay. Nhưng trở triều thai, lần này họ lại có hứng đi xe máy. Việc bận gì cũng để sao đi, hôm nay anh về nước mà không đi ăn mừng với anh sao? Lên xe Khánh Anh chở đi, bạn trai chở bạn gái mà không đi nữa hả? Cái gì bạn trai bạn gái là... Hay, Thiên Anh đỏ mặt, mặc dù trong tim cô chưa hề mang hình ảnh của anh, nhưng cô vẫn có quyền đỏ mặt vì những câu nói như thế này. Hai người đứng cạnh nhau đẹp lắm đấy, nhưng mỗi tội là Thiên Anh nhà ta, lùng quá đi. Em lùng á, ít ra cũng còn cao hơn Đường Vi của anh đó nha. Thiên Anh nhấn mạnh hai từ của anh. Mày hơn tao được mấy phân đâu? Một phân cũng là hơn rồi. Thôi đi, Thiên Anh lên Khánh Anh chở đi, đây là mệnh lệnh. Khánh Anh không từ chối đâu chứ. Hải Minh đưa ra lời khách sáo. Ok, Khánh Anh buông thả và kéo tay của Thiên Anh ra phía xe của anh. Đây không phải là lần duy nhất Khánh Anh kéo tay Thiên Anh thế này, và cũng không phải là lần duy nhất Thiên Anh suýt chảy nước mắt vì anh kéo tay hơi mạnh, hơn là tra tấn tù nhân vậy. Hai đôi kia lên xe và phóng đi trước, riêng chỉ còn đôi của Khánh Anh và Thiên Anh vẫn chần chừ. Thằng thì mặt nhăn nhó, thằng thì mặt lạnh tanh. Anh Khánh Anh à, em xin lỗi, em không đi được không ạ? Giờ em bắt taxi về, anh chạy theo xe của họ đi. Em thích. Vâng, em về. Thiên Anh hơi cúi đầu. Ok. Khánh Anh hơi đẩy cô ra và leo lên xe. Anh phóng đi cho bụi cát mịt mù, phầy lấy thân thể và bộ quần áo của cô. Cô chưa biết đưa tay lên che phủi bụi, có phải anh quá vô tâm hay không? Tiếng gió sẹt qua phút chốc, Thiên Anh bị một bàn tay rắn chắc nhấc bổng lên, đặt lên ngồi phía sau. Ngồi sau lưng người lái và không ai khác, đó chính là Khánh Anh. Chỉ trong phút giây, Khánh Anh lướt nhanh xe máy qua người Thiên Anh mà anh đã nhấc được cô lên đặt ở phía sau. Anh Khánh Anh ơi, em sợ lắm, em xin anh cho em xuống được không? Em đã nói với anh là em sợ xe máy rồi mà, anh làm ơn đi. Thiên Anh hét lên, xuống trước nỗi là nước mắt của cô ròng ròng, nhưng cô đã cố kiềm nén lại. Khánh Anh như là không nghe thấy gì, anh cho xe chạy với tốc độ sương mù để đuổi kịp hai chiếc xe kia. Tại ký ức ấy lại trở về hành hạ tâm trí của cô, tại cô như là ù đặc, người cô run lên không ngừng. Em sợ lắm, cho em xuống đi, em xin anh đấy. Thiên Anh hết lời cầu xin tha thiết. Khánh An đã làm gì thì anh nhất định không dừng lại, và anh cứ cho xe chạy mãi. Thiên Anh chỉ biết bám chặt vào anh, thậm chí cấu cả vào cơ thể của anh qua lớp áo sơ mi đen mỏng. Khánh Anh hơi quay đầu lại nhìn cô gái phía sau lưng mình. Anh có cảm giác thật lạ mà không thể nào lý giải được. Nhưng anh vừa quay được một chút xuống thì Thiên Anh ôm chặt anh như là gấu bông nhà cô đến ngạt thở. May anh là trường hợp đặc biệt, nếu không thì chắc anh đang phải thở máy vì thiếu oxy rồi. Thiên Anh nhắm tịt mắt lại, cô thấy xung quanh toàn là một màu đen, và bây giờ cô chỉ ước đến nơi sớm, không thì cô sẽ chết mất. Khánh Anh thấy cô sợ đến mức tuyệt đối, anh lại quay người, kéo người cô lên phía trước một cách an toàn để Thiên Anh ngồi trước anh. Anh vẫn lái xe được, nhưng tốc độ không nhanh bằng vừa nãy. Anh thả một tay ra và ôm lấy cô. Chỉ một cánh tay của anh đã đủ ôm trọn cái thân hình nhỏ bé của cô. Bất giác cô thấy yên tâm hơn, cô không còn sợ như vừa rồi nữa. Nhưng cô vẫn nghĩ mình vẫn đang trong tình thế nguy hiểm, nếu không được xuống xe ngay lúc này. Điểm dừng chân của họ là ở quán bar nổi tiếng nhất nước. Hai đôi kia đến được một lúc rồi thì Khánh Anh với Thiên Anh đến nơi. Bốn người kia vẫn đang chờ ở chỗ để xe của quán bar. Điều họ làm ngạc nhiên đến cực đại là tư thế ngồi của Khánh Anh và Thiên Anh. Làm gì mà phải tình cảm như vậy chứ? Khánh Anh cho xe phanh trước ngay mặt của mọi người. Nhất Nam và Tử Tuyết đang há hốc mồm nhìn hai người. Hai người... Ơ... Tử Tuyết lay tay chỉ vào Thiên Anh rồi đến Khánh Anh, nhưng không nói tiếp mà để cái mồm của Nhất Nam hoạt động thay. Tình cảm vậy à, thảo nào đi sao? Đi mảnh nha. Thế mới nói là bạn trai bạn gái, còn cãi cái gì? Hả, Thiên Anh? Khánh Anh xuống xe và Thiên Anh cũng nhảy xuống, mắt cô vẫn chưa hết đỏ. Thiên Anh khóc hả? Đường Vi và Hải Minh đồng thanh. Không đâu, ngồi phía trước gió to cay mát quá. Thôi vào trong đi, Tử Tuyết nói rồi nháy mắt Thiên Anh. Hiểu được ý của chị, Thiên Anh ngượng không biết rút mặt đi đâu. Thế nhưng Khánh Anh vẫn dưng dưng như không có chuyện gì, thấy mới tài. Thiên Anh thấy quán bar này còn to hơn quán bar mà bọn Khánh Anh hay đi vào ban đêm nữa. Nhưng sao đi đến đâu cũng có người cúi chào, mấy người này lễ phép thế nhỉ, làm cho Thiên Anh được ăn lay. Vào trong, Tử Tuyết thì đi đòi với Nhất Nam, Đường Vi thì với Hải Minh. Riêng có Khánh Anh và Thiên Anh là một đôi bất đắc dĩ, phải đi cạnh nhau. Trong người Thiên Anh thì đang có chiến tranh nội bộ, còn trong người của Khánh Anh thì đang luyện công để cho tảng băng trong người của anh to lớn hơn. Anh Khánh Viên, đây là bộ mới của anh sao? Một tên cố nói vui và bắt chuyện với Khánh Anh, nhưng vì câu nói ấy, hắn ta đã không còn lành lặn. Cầm một. Khánh Anh nhìn hắn ta với ánh mắt sát âm khí. Anh đạp hắn ngã lăn rồi quay vào một con dao cỡ nhỏ nhưng cũng sắc. Ai cũng biết hành động của anh sắp tới, nên tất cả đều im lặng lắng nhìn. Riêng có Thiên Anh đỡ lấy tay anh để ngăn anh lại. Thiên Anh không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt long lanh cầu khẩn. Hiểu được nên anh đã ném thẳng con dao vào cây cột cạnh đó như là một lời đe dọa. Khánh Anh rất là nhạy cảm với từ bồ mà tên đó không hề hay biết. Lần sau cho chơi cái tính nói bừa đi. Khổ thân Thiên Anh đi cùng với mấy người này lần nào cũng đều bị đứng tim. Cô phải mua thuốc trợ tim đề phòng thôi. Biết Tử Tuyết, Nhất Nam và Khánh Anh đều là giang hồ có máu mặt, thế nhưng Thiên Anh vẫn muốn bên cạnh họ, mặc dù thứ cô căm thù và sợ hãi nhất là giang hồ. Come back home. Lại là Thiên Kỳ gọi. Thiên Anh không dám nghe máy vì bên trong bar rất là ồn. Anh Kỳ sẽ đoán được cô ở đâu ngay. Cô đánh liều tắt đi và tắt cả luôn nguồn. Khi nào về, cô sẽ tìm cách nói chuyện với anh sao? Vào phòng riêng đi. Hải Minh lên tiếng. Ok. Đường Vi với Hải Minh cứ quấn quýt lấy nhau, yêu xa đến khi gặp mặt nói lãng mạn thế này đấy. Tự Tuyết với Nhất Nam thì chí chóe chọc ghẹo nhau suốt ngày. Còn hay một ấm áp và một băng giá thì kết hợp lại thành gì nhỉ? Ra về. Em xin phép về trước, em bắt taxi đây. Bye bye mọi người. Thiên Anh đặt chân ra khỏi ba đã vội vàng nói rồi chạy luôn, sợ bị bắt lại. Mấy người kia nhìn theo không hiểu gì, chỉ có Khánh Anh là hiểu thôi. Ngay cả Đường Vi cũng không biết chuyện Thiên Anh sợ đi xe máy. Chương 30. Chú, cho cháu xuống đây. Thiên Anh nói với bác tài xế, làm theo lời cô, bác dừng xe lại. Dạ, tiền taxi đây ạ. Cháu cảm ơn. Thiên Anh đưa tiền cho bác rồi nhanh chóng chạy vào bên trong nhà của anh Thiên Kỳ. Vệ sĩ canh cổng mở cửa cho cô. Thiên Kỳ nghe điện thoại của ai đó, nên Thiên Anh vào trong một cách im lặng. Đợi Thiên Kỳ nghe điện thoại xong, Thiên Anh mới lên tiếng chào. Anh hai, em đến rồi. Sao không nghe máy của anh? Thiên Kỳ cướp lời bằng một giọng nói bực tức. Em đang bận. À, đây có phải là vòng anh cần tìm không? Thiên Anh lấy trong cặp sách ra một chiếc vòng hình bò cạp. Thiên Kỳ nhìn thấy liền giảm độ nóng trong người và lấy lại từ tay của Thiên Anh. Em thấy nó ở đâu vậy? Hôm đó Đường Vi cầm nhầm về, mà sao chiếc vòng đó quan trọng với anh thế à? Em còn biết à? Dạ vâng. Đây là chiếc vòng của người đã làm cho gương mặt của anh ra thế này. Hắn ta còn có vết xăm hình bò cạp ở sau lưng. Anh phải trả thù thằng đó, mặc kệ hắn có quyền lực thế nào. Thiên Kỳ siết chặt chiếc vòng trong tay và nói. Nhưng anh làm cách nào để trả thù được? Thiên Anh khá tò mò, nhưng Thiên Kỳ không trả lời. Anh chỉ lắc đầu ra hiệu không muốn nói, vậy nên Thiên Anh cũng không hỏi tiếp. Cô chỉ mong anh không dây dưa vào san hô là cô yên tâm rồi. Thôi em về đây. Thiên Anh đứng dậy chào anh. Đợi cái gật đầu và chào tạm biệt của anh xong, cô mở cửa rồi ra về. Về đến nhà, chỉ có cô một mình. Thiên Anh lao vào phòng ngồi, kề luôn bên cái laptop. Nick Yahoo của Đường Vi sáng. Thiên Anh lập tức chat. Con này, đi chơi với trai bỏ bạn à? Thiên Anh à? Không là tao thì là ai đây? Mày hỏi ngu vậy? Thế, biết đang nói chuyện với ai không? Mày, Đường Vi, con yêu quái. Không, anh hãy mình mà em. Ha ha. Nghe vậy Thiên Anh giật mình, suýt chút nữa là té ghế. Cô nhăn mặt, như là hết sức sống. Em chào anh, sao anh lại dùng cái nick của Vi thế? Vợ chồng là của chung, không phải của riêng Vi đâu. Sến quá đi, Thiên Anh nghĩ trong đầu, nhưng bàn tay vẫn đốt nhẹ trên bàn phím. He he, bao giờ hai người mới đính hôn đây? Chủ nhật tuần sau, ngày đẹp mà em cũng được nghỉ học nữa. Em với Khánh Anh đang quen nhau à? Dạ không có. Ừ, tại anh thấy hơi lạ. Mà sao Khánh Anh cũng có bạn gái rồi, nhưng chả biết chia tay chưa nữa. Ở bên anh lâu quá, nên anh vẫn chưa kịp cập nhật được tin tức của bọn này. Dạ vâng, Khánh Anh cũng đã có bạn gái rồi, nhưng... Thiên Anh nghĩ lại câu nói này, rồi cô lại nhớ đến chủ thuê bao mà Khánh Anh lưu là love. Thì ra, anh có bạn gái thật. Thiên Anh lặng lẽ ốp nít, nhưng cũng không quên chào Hải Minh một tiếng. Cô leo lên giường bật nhạc và ngủ quên. Tại biệt thự của Khánh Anh. Anh Khánh Anh, hôm nay anh Hải Minh về, sao không nói cho em biết để em đi đón ảnh? Xuân nũng nịu. Khánh Anh lờ đi như là không nghe thấy. Anh cởi áo khoác ra bên ngoài rồi ném vào một góc ở ghế sofa. Dường như anh rất mệt mỏi. Có bao giờ anh cảm thấy vậy đâu. Nhưng từ khi Thiên Anh xuất hiện, anh mới có cái cảm giác mình như đang thay đổi. Anh uống gì không? Em pha cho. Không, im lặng đi. Cô về đi, đừng đến đây thường xuyên nữa. Cô không chán à? Anh, nhưng cha của anh... Cha nào? Tôi không hề có cha. Cô về đi. Anh chuẩn bị đi. Cha anh và mẹ em đã quyết định rồi. Ngày kia chúng mình đính hôn. Em về đây. Bye bye chồng tương lai. Xuân quay đi và mỉm cười. Khánh Anh không nói gì. Anh chỉ nhắm hờ mắt rồi mặc kệ. Xuân vừa bước ra khỏi cổng thì chạm mặt vào đôi tình nhân Nhất Nam và Tử Tuyết. Thiên Anh, sao em về sớm vậy? Em có việc bận. Ngày kia em với anh Khánh Anh đính hôn với nhau rồi. Hai người nhớ đến nha. Khánh Anh đồng ý rồi à? Ok, nhất định bọn anh sẽ đến mà. Mà hai người cũng đính hôn luôn đi. Xuân trêu. Không, cả hai đồng thanh rồi quay mặt đi. Cặp đôi này cứ như là trẻ con ấy. Hì, anh chị vui quá à. Thôi em về đây, anh chị vào trong. Tự Tuyết vừa quay đi, thoảng cái đã không thấy Nhất Nam đâu rồi. Có quá vậy không? Nhất Nam đã chạy đến cửa chính nhà Khánh Anh rồi. Khánh Anh, ngày kia mày đính hôn rồi hả? Chúc mừng trước nha. Nhất Nam hàm hố, xúa chút nổi lăn trọn vẹn cái gói ở ghế của Khánh Anh rồi. Điên, là cô ta chứ tao đâu. Khánh Anh ngồi dậy. Sao không? Yêu mãi thì cũng phải đính hôn, rồi kết hôn, là luật đời rồi còn gì? Tao không có yêu cô ta, không yêu làm sao mà đính hôn? Nhưng sao tao cứ tưởng là... Khánh Anh có người yêu mới rồi, mày không biết à? Tự Tuyết hít tai vào Nhất Nam và nháy mắt. Người yêu mới à? Em gái nào vậy à? Hừ, mày chứa cái gì trong đầu mà chậm hiểu thế? Còn ai ngoài Thiên Anh, bạn thân có Đường Vi vào đây nữa chứ? Ờ, ra là vậy à? Cái gì? Thiên em á hả? Nhất Nam rảy nảy lên. Không phải, Khánh Anh phủ định. Mà mày không yêu Thiên Anh kia nữa thì chấm dứt luôn đi, cứ lằng nhằng mãi. Tao biết tính nhà đó, nói đính hôn là đính hôn, mà cha mày còn đồng ý nữa nha. Tự Tuyết. Nhưng tao không đồng ý, cần thiết cho ông ta đính hôn với cô ta. Mày có hủy được không khi cha mày đã đồng ý rồi? Được, ổng không có quyền quyết định cuộc sống của tao. Còn chồng họ của mày? Không lo. Một ngày mới lại bắt đầu. Mưa, mưa rất to. Khánh Anh, mày ghé qua đón Thiên Anh đi. Mưa này chắc là không đi bộ được đâu. Tao với Nam đến trường trước đây. Mưa to quá. Tự Tuyết gọi điện thoại cho Khánh Anh. Sao tao phải đón chứ? Thiên Anh là bạn gái của mày, không đón nó thì đón ai bây giờ? Không phải bạn gái của tao. Thôi, vậy nó là em tao, coi như tao nhờ mày, ok? Nói xong Tự Tuyết cúp máy luôn. Khánh Anh đeo phone vào nghe nhạc, rồi vòng xe là nhà của Thiên Anh. Nhà cô vẫn tanh, không có bóng dáng của người làm nào vì họ đã nghỉ phép hết rồi. Thiên Anh thì vẫn đang chuẩn bị đồng phục ở bên trong. Trời mưa to làm cho cơn buồn ngủ của cô cứ ập đến. Mai không ngủ dậy muộn, nếu không thì lại đứng cổng. Thiên Anh chuẩn bị xong thì che ô chạy ra ngoài, định gọi taxi nhưng thấy xe của Khánh Anh đổ trước cổng mà không thấy anh bấm chuông hay gọi gì. Cô lấy làm lạ, chạy nhanh ra mở cổng. Sao anh lại ở đây? Lên xe đi. Khánh Anh mở cửa ra và kéo Thiên Anh vào. Thiên Anh chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì Khánh Anh đã phóng xe đi luôn, làm cho cô sút ngã, đập mặt vào phía trước. Phía sau cái cây to ven đường cạnh nhà Thiên Anh cũng có một chiếc xe khác đậu ngay ở đó. Đến đón nhau đi học nữa cơ đấy. Thiên Anh, lần này anh không tha cho em đâu. Khánh Vinh, điểm yếu của mày chính là Thiên Anh rồi. Phương Khang cười lớn, ánh mắt sắc lên tia hung bạo và đầy thích thú. Đến trường. Thiên Anh vừa mở cửa xe và bước chân xuống thì trượt chân suốt ngã vì mưa đường rất trơn. Mai từ trên xe, Khánh Anh đã kịp thời dùng tay của mình kéo cô lại. Vì anh kéo mạnh quá nên cô không ngã ở ngoài kia mà ngã về phía sau, nằm luôn vào chân của anh. Khoảng cách rất gần khiến tim của cô đập liên hồi. Cô hô hô tay tìm chỗ bám và gượng dậy, nhưng lại vướng tay của anh. Thế là cô bám luôn vào tay của anh. Ôi mẹ ơi, đau! Thiên Anh hét lên khi có thứ gì đó như bằng kim loại sắt kinh khủng xoẹt qua da tay của cô. Một vệt dài da tay cô bị xước và máu thì vẫn đang tìm cách chui ra. Khánh Anh bị lý do nên đã đỡ tay cô. Là vì cô bám vào chiếc nhẫn trên tay anh, chiếc nhẫn bò cạp to bản và sắt nên cô mới bị như vậy. Đau quá! Thiên Anh cố cười để an ủi bản thân. Vào y tế. Khánh Anh đỡ Thiên Anh dậy rồi nói như là ra lệnh. Không còn đâu, thôi em vào lớp đây. Thiên Anh từ chối rồi chạy thẳng vào lớp. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Trời đang mưa to mà chạy đầu trần vào lớp. Chạy được nửa đường thì Thiên Anh mới thấy mình quá ngu. Điện thoại đâu rồi? Khánh Anh tìm mọi ngóc ngách trên xe và trong cặp sách mà không thấy điện thoại đâu cả. Còn về phía của Thiên Anh, cô vào đến lớp thì cũng như là con chuột lột. Thiên Anh ơi, đừng nói với tao là mày đi bộ nha, sao không bảo tao sang đón? Đường Vi thấy cô bạn của mình ướt sũng cả người liền xót xa. Không phải, anh Khánh Anh có đón ta, tại tao chạy đầu tròn từ ngoài kia vào nên là mới bị dính mưa. Nghe Thiên Anh nói như vậy, Đường Phi nở một nụ cười giang giang và nhấp nháy mắt, rồi ghé sát vào tai của Thiên Anh, nói như là bí mật lắm vậy. Mày với anh Khánh Anh quen nhau thật à? Không có, ai bảo mày thế? Đừng hiểu lầm nha. Thiên Anh chỏ tay cho biến. Suốt ngày anh đến đón mày nè, hôm qua còn... Im miệng. Thiên Anh vội bịt miệng của Đường Vi lại vì có mấy cô bạn trong lớp đang vây quanh là hai người. Gì chứ? Thiên Anh với anh Khánh Anh đó hả? Thật không đây? Không, không phải đâu. Các bạn đừng hiểu lầm. Mình với anh ấy chỉ là quen qua thôi. Vậy thì tốt. Thiên Anh đừng cướp mất hoàng tử của lớp đấy. Hiền, không đâu. Thiên Anh cười trừ rồi quay sang lườm mắt Đường Vi. Ờ, đây là điện thoại của anh Khánh Anh mà. Sao mình lại cầm chứ? Thiên Anh cầm điện thoại lạ từ suốt nãy đến giờ mới để ý. Cô nghĩ lại chuyện vừa rồi. Chắc lúc đó vội quá vơ luôn cả điện thoại của Khánh Anh xong rồi chạy vào. Trời thì đang mưa mà khối 12 lại học khác dạy với khối 11. Với cái bệnh lười của cô thì tất nhiên... Thôi, về trả cũng được. Dù gì trong giờ học ảnh cũng không dùng đến điện thoại đâu nhỉ. Đấy, rồi còn cãi. Cầm luôn cả điện thoại của ảnh nữa kìa. Thôi, nhận đi. Ai đâu mà ăn thịt mày chứ. Đường Vi nhận ra đó là điện thoại của Khánh Anh. Vì vỏ bọc bên ngoài là hình ảnh của ảnh. Hình ảnh chụp chung với Tuyết trong gương mặt lạnh tanh, làm tấm hình càng thêm cuốn hút. Mà cái hình này bán cho học sinh trong trường chắc là lãi to lắm đây. Đang trong giờ học có tiếng rung ở điện thoại của Khánh Anh. Đó là tin nhắn của một số mà anh không lưu tên. Tại tin nhắn lộ một ít trên màn hình cảm ứng nên Thiên Anh hiếu kỳ chạm vào đọc luôn. Chồng yêu, ngày mai đính hôn rồi. Anh chuẩn bị nhé. Honey, em yêu anh nhiều. Đọc xong tin nhắn này, Thiên Anh cảm thấy nhói lòng khó tả. Sao lại thế này? Cái cảm giác gì đây? Mình không thể hiểu được. Chương 31. Tan học. Nóng quá đi, chiều đi bơi đi mày. Đường Vi hai tay thì nhau phay phẩy vào mặt cho mát. Ok, 2 giờ nhé, mày sang đón tao đây. Thiên Anh đồng ý không còn suy nghĩ. Nóng thế này đi bơi là sướng nhất rồi. Ok, giờ về thôi, còn đứng đợi ai nữa chứ? Tao đợi anh Khánh Anh. Hả? Mới đó mà đã nhớ rồi hả? Thế anh chở mày về cùng luôn à? Ôi, tao là phải đi một mình nữa hả? Mày bệnh à? Tao đợi ảnh để trả lại cái điện thoại này, chứ tao có cầm làm gì? Ờ, thế mà tao lại cứ tưởng... Tưởng cái đầu mày á. Hai em đợi ai đấy? Tự Tuyết và Nhân Nam đi đến chỗ của Thiên Anh và Đường Vi đang đứng. À, Thiên Anh đang đợi anh Khánh Anh đó chị. Thật sao? Ghê nha, Nhân Nam chen vào. Cũng đúng, bạn gái đợi bạn trai thì có gì là sai? Ơ, không phải đâu, anh Khánh Anh có bạn gái rồi mà. Em đợi để trả lại điện thoại cho ảnh thôi, chứ không có ý gì đâu. Mọi người đừng hiểu lầm mà. Thiên Anh nhíu mày rồi quay sang Đường Vi. Cả mày nữa, ta đã bảo là không có gì rồi mà. Thôi không nói nữa, Thiên em dọn rồi kìa. Thôi anh với con này về trước đây. Nóng quá, thằng Khánh Anh nó sắp ra rồi đấy. Không biết thằng này nó làm cái gì bên trong mà mãi chẳng ra. Con nào, mày thích chết à? Tự Tuyết hăm he. Thế mày có định về không? Nhưng nào ra giọng đàn anh. Không. Ờ, thế đại ca về trước đây. Nói rồi Nhất Nam giơ tay lên chào cái kiểu quân đội rồi chạy thẳng. Oái, thằng kia, đợi tao chứ. Tự Tuyết chạy theo, nắng nóng và cả căn bệnh của cô khiến cô toàn thân bủng rủng và choáng váng. Không muốn Nhất Nam biết nên Tự Tuyết vẫn chạy theo chân của anh như mèo đuổi chuột. Một giọt, hai giọt, thấy là... Anh! Thiên Anh vẫy tay Khánh Anh. Nghe thấy tiếng của Thiên Anh, Khánh Anh hơi ngoái đầu lại nhưng không nói gì. Điện thoại của anh, chuyện là sáng nay. Thiên Anh chưa nói xong thì Khánh Anh cầm lấy điện thoại và đi thẳng, làm cho cô bất giác, thấy anh thật bất cần. Thiên Anh nhèo mắt biểu môi nhìn Khánh Anh. Vui chưa? Thôi mình về nhanh đi, nóng chết mất. Đường Vi cười lớn. Ừ, Thiên Anh gật đầu cái rụp. Buổi chiều, 2 giờ. Thiên Anh, con này vẫn còn ngủ được à? Đi bơi không? Đường Vi đạp tung chăn gói của Thiên Anh bay xuống đất và đạp luôn cả Thiên Anh, suốt bay xuống giường. Ôi mẹ Vi, mẹ uống thuốc chưa? Làm gì mà đạp như siêu nhân thế? Tao bảo không đi bao giờ đâu. Vậy mày dậy đi, tao hẹn cả anh Minh đấy. Ảnh đang đứng ở ngoài kia chờ kìa. Có cả anh Minh nữa thì tao bị cho ra rìa rồi. Thôi tao ở nhà ngủ. Thiên Anh kiếm cớ để được ngủ nướng tiếp. Thật sự đã vào trong giấc ngủ là không muốn dậy đâu. Mày có dậy không? Mau lên, nếu không tao cho mày đi gặp Thiên Lôi đấy. Thiên Lôi ở trên trời, làm sao mà gặp được? Chết là có thể gặp được rồi. Chết là gặp Diêm Vương mà. Con lại mẹ, mẹ dạy giùm con nhờ, mau lên. Thiên Anh nói rồi từ từ quát lớn lên. Vi ơi, hình như có chuyện không hay rồi. Hải Minh toát mồ hôi lạnh đứng bên ngoài gõ cửa phòng Thiên Anh. Đường Vi nghe thấy thế thì vội chạy ra mở cửa. Sao vậy anh? Tử Tuyết gọi cho anh, bảo anh đến nhà cô ấy gấp, xong nói có gì đó mệt mỏi và rất là đau, hình như đang khóc. Anh biết Tuyết là người lạnh lùng mạnh mẽ, đâu có bao giờ khóc đâu, nhưng lần này em đi theo anh nhé, cả Thiên Anh nữa. Vâng anh. Đường Vi và Thiên Anh đồng thanh, cả hai người đều lo lắng không biết chuyện gì xảy ra với Tử Tuyết nữa đây, vậy là phải hoãn lại buổi đi bơi. Hải Minh lái xe đưa ba người đến nhà của Tử Tuyết. Căn biệt thự cao cấp hiện lên trước mặt, vì là khách quen và thân với Tử Tuyết nên Hải Minh vào trong mà không bị vệ sĩ ngăn lại. Tử Tuyết liên tục tạt nước vào mặt của mình, rửa đi thứ màu đỏ ấy đang chảy ra, mặc kệ sự ngăn cản của chủ nhân. Tuyết, em bị làm sao vậy? Chị sao rồi? Chị Tuyết, chị hãy dùng đến tủy của em đi. Tất cả đều lo lắng, mỗi Hải Minh là không hiểu Thiên Anh đang nói gì, vì mình chưa biết Tử Tuyết bị ung thư máu. Không phù hợp đâu em, hôm đó đã kiểm tra rồi. Tử Tuyết cất giọng lạnh lùng và đưa ánh mắt long lanh mệt mỏi nhìn Hải Minh như cần sự giúp đỡ. Anh Minh, em có thể nhờ anh một việc được không? Được. Em bị ung thư máu, vừa đi kiểm tra lại thì bác sĩ bảo là không sống quá được một tháng nếu không có tủy phù hợp. Sợ vẫn chưa có tủy phù hợp với em sẽ chết. Em không muốn Nhất Nam phải đau khổ vì cái chết bất ngờ của em, nên em muốn Nam quên em đi, thậm chí là thù hận em cũng được, để Nam có thể yêu người khác, chứ không phải dây dứt vì tình cảm của em. Anh có thể hiểu em nói gì chứ? Em chỉ cần anh đóng một vai diễn với em thôi, chỉ một tháng thôi, một chút nữa Nhất Nam sẽ đến đây. Tại sao chứ? Không còn cách nào khác à? Trên đời này đâu thiếu gì tủy cho em đâu. Tử Tuyết cắt lời của Hải Minh. Nhưng mà không có tủy nào phù hợp với em cả. Anh hiểu chưa? Vi, chị mượn bạn trai của em 10 phút nhé. Tử Tuyết quay sang Đường Vi cười nhạt, bờ môi của cô thì trắng bệch, không còn sức sống. Chị à, Tử Tuyết biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nên cô muốn chấm dứt tất cả vương vấn nơi thế gian này, và cô muốn người ấy không phải nhớ về cô. Nhưng cô nào đâu biết, thù hận sẽ khiến con người không bao giờ quên được một cách nhanh chóng. Nếu anh Minh đóng giả là người tình của chị, thì tình cảm giữa anh Nam và anh Minh sẽ ra sao đây? Thiên Anh buồn bã. Chỉ anh Minh mới có thể giúp được chị thôi. Chị không muốn người ngoài biết, nên chị mới nhờ họ đấy. Anh Minh chỉ cần thay đổi xong một chút, vì cửa phòng đóng nên Nam sẽ không thấy mặt của anh đâu. Với tính cách của Nam, khi cậu ta nghe thấy những gì chị và anh Minh nói thì nhất định Nam sẽ bỏ đi ngay mà không vào đối diện thẳng mặt chị và anh Minh đâu. Vâng. Nhưng Nam đến rồi, em với Vi tạm thời vào trong phòng bên cạnh tránh mặt đi. Anh Minh vào trong phòng này cùng em. Rất nhanh chóng một màn kịch đã được biểu diễn. Con, Nhất Nam chạy đến phòng Tử Tuyết, định gõ cửa thì nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong. Anh chưa kịp nói hết câu thì phải dừng luôn. Anh đứng bên ngoài nghe cuộc trò chuyện ấy một cách rất đau lòng. Em chia tay với thằng Nam rồi chứ? Chia tay lâu rồi, em đâu còn yêu cậu ta đâu, chỉ yêu anh thôi. Gương mặt của anh phút chốc biến dạng hoàn toàn, từ đỏ chuyển sang tím, rồi sang đen. Anh định đạp cửa xông vào, nhưng lại thôi. Nhất Nam cười lạnh rồi bỏ đi. Nhất Nam đang đau, đau rất nhiều. Nhất Nam đã về quá một đoạn đường rồi. Tự Tuyết ngồi bò xuống đất, không khóc, nhưng mà tim đang rỉ máu. Em không sợ đi một mình đến cuối đoạn đường, em chỉ sợ bị bỏ lại giữa cuộc hành trình. Anh biết không, nhưng cuộc đời bắt em phải làm thế. Em xin lỗi anh rất nhiều. Anh có thể hạnh phúc hơn khi yêu em, với dòng suy nghĩ đau đớn. Tự Tuyết không thể nào không nhói lòng. Cảm giác của cô bây giờ chỉ cần diễn tả bằng một từ: đau. Một ngày mới với nắng lên, bầu trời nhuộm một màu xanh buồn bã, gió vẫn thổi xuyên qua miền ký ức. Phút giây này, lồng ngực thấy đau đau. Hôm nay Nhất Nam không đến đón Tự Tuyết đi học. Tuy có buồn chán, nhưng mà Tự Tuyết biết mình đã thành công. Một thành công đau khổ. Một mình Tự Tuyết tự lái xe trên đường, trong một tâm trạng tồi tệ. Nhưng gương mặt của cô không hề biểu lộ cảm xúc gì, lạnh lùng và buông thả. Ngoài trời rất nóng, nhưng sao con tim này không thể ấm lên. Đến trường, hôm nay lớp 11A1 bất ngờ được nghỉ, nên không nghe thấy giọng của Đường Vi và Thiên Anh ở trường. Nhất Nam, sao hôm nay không đến đón tao? Tự Tuyết vờ như là không biết chuyện gì. Bên Nhất Nam cô không hề lạnh lùng buông thả như đối với những người khác. Cô vẫn vui vẻ như là trẻ con vậy. Xả tạo. Nhất Nam không thèm nhìn mặt của Tự Tuyết mà buông ra một câu hết sức hàm súc. Không hiểu. Cô là đồ xả tạo, điệu cán, phản bội. Từ bây giờ đừng đi theo tôi nữa. Chia tay đi. Nhất Nam bực tức, ánh mắt của anh tía lên toàn lửa, gần xanh ở mặt và tai nổi hẳn rõ lên. Ok, nếu điều đó làm cho cậu vui. Tự Tuyết vui vẻ hơn bao giờ hết, nhưng đằng sau những vui vẻ ấy là những lặng lẽ nhớ màu đau thương. Vẫn còn xả tạo được à? Hả, cô giỏi hơn những gì tôi nghĩ đó. Tránh ra, tôi vào lớp. Nhất Nam đẩy Tự Tuyết rất mạnh, khiến cô ngã xuống đất. Vào trong lớp, Nhất Nam chuyển chỗ sang ngồi cùng với Khánh Anh, để mặc Tự Tuyết ngồi đó một mình. Nhất Nam đang rất đau, anh đau bao nhiêu thì anh càng hận Tự Tuyết bấy nhiêu. Tự Tuyết thì chỉ lặng lẽ nhìn Nhất Nam trong giờ học. Điều kỳ diệu và cũng là điều đau đớn nhất trong đời người là ở ngay bên cạnh người mình yêu thương, nhưng khoảng cách lại quá xa vời mà không thể đến bên cạnh của họ được. Giờ đây em phải kiềm nén con tim mình để giả vờ quên đi yêu thương mà em biết sẽ chẳng bao giờ tìm thấy thêm lần nữa trong đời. Mong anh hạnh phúc. Chương 32. Cha à, sao giờ anh Khánh anh vẫn chưa đến? Dù nhành nhỏ nhìn cha của Khánh Anh. Hôm nay là ngày lễ đính hôn của Khánh Anh và Jun, nhưng Khánh Anh nào đồng ý đâu mà đến chứ. Chắc lại phải hoãn thôi, cháu yêu à. Thằng Khánh Anh nó rất là ngang ngược, bác nghĩ để nó tự quyết định chuyện này, cháu cố chờ đi. Nhưng Jun định nói gì đó nhưng thôi, đành im lặng. Giờ cô mới thấy hối hận vì năm xưa đã bỏ anh đi. Cứ tưởng anh sẽ suốt đời yêu và nhớ về mình, nhưng hóa ra chỉ là ảo tưởng. Luật đời mà, hạnh phúc ngọt ngào được trả giá bằng nước mắt đắng cay, và chỉ khi hạnh phúc vụt bay, người ta mới cảm thấy chia tay là hối tiếc. Khánh Anh đang ở quán bar, hôm nay anh cúp học, không thấy Nhất Nam đi học, cũng chẳng thấy Tự Tuyết đâu. Cuộc sống thường ngày như bị đảo lộn. Ngày hôm qua hạnh phúc như thế, ngày hôm nay đau buồn hơn thế. Nhất Nam ở trong bar khác, ba mà Khánh Anh đang ở đó. Lần đầu tiên Nhất Nam tìm đến thuốc lá, một thứ mà anh rất ghét. Thế nhưng Nhất Nam mệt mỏi bên làn khói trắng. Quán bar này nhạt nhẹ lắm, khác hẳn hoàn toàn với những quán bar thường ngày anh vào cùng với hai người kia. Này hot boy, sao anh buồn quá vậy? Em ngồi cùng với anh được chứ? Một người con gái lên tiếng, một giọng nói yếu điệu phát ói. Nhất Nam không nói gì thay cho lời đồng ý. Anh gạt tàn thuốc đi, và vứt nó rơi tự do trong không trung. Khói trắng thì vẫn bay, gai đắng vẫn bao vây nơi anh. Tưởng Tuyết đau lòng khi thấy Nhất Nam như vậy. Cô không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Cô không ngờ nhất là Nhất Nam lại cư xử như vậy. Nhưng kìa, Tưởng Tuyết thấy anh đang cười, cười rất tươi và ngọt ngào với những người con gái trước mặt. Đây là điều cô muốn. Cô muốn anh mãi mãi cười như vậy. Cô muốn có người con gái nào đó, có thể là người con gái kia sẽ cướp lại trái tim anh từ cô. Nhưng sao lại đau thế này? Khánh Anh đang dùng bạo lực để giải quyết một số công việc liên quan đến tổ chức Hắc Long. Có công đi kiếm bấy lâu nay, từ khi chiếc vòng hình bò cạp biến mất, Khánh Anh không ngừng cho người tìm kiếm, nhưng mà vẫn chưa có tin tức gì. Và hôm nay, điều làm anh tức giận là có kẻ làm giả chiếc vòng đó và đưa cho anh. Cũng may là anh nhận ra điều khác biệt giữa hai chiếc vòng. Cái thật là có khắc tên thật của anh và cái giả là không có. Đây là sự sơ ý, nhưng cũng là cái kết thúc của người sơ ý đó. Em xin lỗi anh, chỉ vì anh có công kiếm bao lâu nay mà không thấy nên em mới cho người làm một chiếc như vậy để anh vui thôi. Tên đó bị ăn đánh năn nỉ đến khóc. Mấy tên cùng đồng phạm cũng văn này tha thiết. Với Khánh Anh, thả mất đi còn hơn là có thứ giả mạo thay thế này. Khánh Anh đánh người của mình ngay tại ba, khiến những người xung quanh không khỏi rùng mình e sợ. Cùng lúc đó, Thiên Kỳ và Phương Khang bước đến. Khánh Viên, có quá đáng không vậy? Ám sát người không cẩn thận là mất chiếc vòng, nên giờ mới ra thế này đây. Thiên Kỳ nói đểu. Khánh Anh không nhẫn nhịn, anh ngừng đánh bọn kia, và đối tượng của anh bây giờ chính là Thiên Kỳ. Cú đấm trời giáng làm cho Thiên Kỳ lùi về phía sau vài bước. Phương Khang nhân cơ hội đó, cô tính toán để lấy được chiếc nhẫn bò cạp ở ngón tay của Khánh Anh. Khánh Anh đã làm mất chiếc vòng cổ bò cạp rồi. Nếu Khánh Anh mất nó chiếc nhẫn đó, là anh sẽ mất đi ghế ngồi hiện giờ trong thế giới ngầm của anh. Nhận ra ý đồ của Phương Khang chỉ trong giây lát, Khánh Anh hất hàm người của mình xông vào giải quyết Phương Khang hộ. Lũ đàn em như bị thôi miên bởi cái hất cằm đó và lũ lượt xông vào. Anh hai, anh đánh nhau à? Anh đánh nhau với ai vậy? Sao lại bị thương nhiều thế này? Thiên Anh vừa băng bó vừa quát anh mình. Cô quát một cách đầy lo lắng. Anh chỉ là ngã xe thôi. Ngã xe mà bị thương như thế này sao? Anh nói cho em biết đi, sao giờ này anh hay bị thương thế? Anh không sao. Chiều em rảnh không? Đi ăn cùng với anh. Vâng. Thiên Anh lặng lẽ bòi thuốc và băng bó vết thương lại cho Thiên Kỳ. Em và tên Vương Khang đó quay lại với nhau rồi sao? Bỗng nhiên Thiên Kỳ nhắc đến cái tên này khiến cho Thiên Anh giật mình. Sao cơ? Ai bảo anh thế? Thiên Anh hơi nhíu mày vì câu hỏi của anh Kỳ. Hắn. Em chưa có đồng ý. Em quên anh ta từ lâu rồi. Làm gì có chuyện qua lại chứ? Tình yêu chỉ đến một lần thôi. Hẳn vậy chứ. Vâng. Nhật đến Vương Khang mới nhớ, từ hôm đó đến giờ Thiên Anh chưa hề gặp lại Vương Khang. Vương Khang nói cho Thiên Anh thời gian trả lời câu hỏi đó, và đến giờ Thiên Anh cũng có câu trả lời cho chính mình và cho Vương Khang. Cô sẽ không quay lại, vì trái tim cô đang hướng về một người khác, một người mà cô nghĩ là vô tâm, lạnh lùng, buông thả, bất cần. Buổi chiều, Thiên Anh đi cùng với Thiên Kỳ. Em ở đây đợi anh, giữ hộ anh quên không để nó ở nhà. Thiên Kỳ lên tiếng và đưa cho Thiên Anh chiếc vòng bò cạp, rồi phóng ô tô đi. Thiên Anh gật đầu rồi đi lên vỉa hè cho anh. Hả? Sao lại xuất hiện ngay lúc này chứ? Thiên Anh vừa nghĩ xong thì tiếng người con gái phát ra. Chị dâu tương lai đấy à? Chị làm gì ở đây vậy? Đó là giọng của Hữu Tuệ, giọng nói khinh khỉnh. Chắc Hữu Tuệ đã biết Phương Khang đang có ý định quay lại với Thiên Anh, nên nhỏ nói điệu như vậy. Ăn nói cho hẳn hoi đi. Thiên Anh định đi ra chỗ khác, thì Hữu Tuệ giật tay Thiên Anh lại và lấy lại được cái vòng bò cạp mà Thiên Anh đang giữ. Cái vòng này đẹp thật đấy, mượn chơi lúc nhé. Trả đây! Thiên Anh đưa tay cướp lại nhưng không được. Hữu Tuệ thì chả hứng thú gì với cái loại vòng to hổ báo thế này. Nhỏ chỉ hứng thú với cái kiểu vòng nhỏ dành cho con gái thôi. nên nhỏ muốn ghi điểm nữa trong mắt của Thiên Anh bằng cách ném chiếc vòng đó xuống đất rồi ẻo lả bước đi. Thiên Anh vội vã nhặt lấy chiếc vòng, nhưng đã có bàn tay khác nhanh hơn cô. Ngẩng mặt lên thì Thiên Anh giật mình vì gương mặt lạnh lùng của Khánh Anh đang gần sát mặt cô. Khánh Anh cầm lấy chiếc vòng và đứng lên. Chương 33. Em lấy nó ở đâu? Khánh Anh chỉ vào cái vòng rồi hỏi Thiên Anh. Của anh hai em, anh cho em xin lại. Không dễ dàng gì Khánh Anh mới tìm lại được chiếc vòng này, không đời nào anh lại để mất nó một lần nữa. Anh hai em là ai? Tôi gặp mặt được chứ? Anh em tên là Thiên Kỳ. Em sẽ nói lại với ảnh đi gặp mặt anh. Giờ cho em xin lại cái vòng đó có được không? 2 giờ chiều mai, quán cà phê Karen. Ok. Khánh Anh nói xong rồi đi luôn. Anh à, trả em lại cái vòng đi, mất nó, anh hai của em sẽ mắng em chết đấy. Thiên Anh cuống quýt khi thấy Khánh Anh đang đi. Sợ gì chứ? Khánh Anh nói rồi phóng xe nhanh, để lại làn khói mịt mờ sau lưng và nỗi lòng nặng trĩu của Thiên Anh. Thiên Anh bỗng mời bực tức, hiện giờ cô đang rất là lo lắng. Chút nữa anh Thiên Kỳ đến phải giải thích ra sao đây? Vừa dứt khỏi suy nghĩ, xe của Thiên Kỳ đã thắng và dừng lại trước mặt của Thiên Anh. Lên xe đi. Thiên Kỳ gật đầu và mở cửa xe, cô không dám nhìn thẳng vào mặt của anh. Vòng tay của anh đâu? Có người lấy rồi. Cái gì? Ai lấy? Em giữ thế hả? Em xin lỗi mà, anh ta hẹn anh chiều mai 2 giờ gặp nhau ở quán cà phê Karen gì đó. Em biết hắn. Ảnh tên là Khánh Anh, học cùng trường với em. Thật là phiền phức mà. Thiên Kỳ đập mạnh tay vào vô lăng, anh rất là tức. Thiên Kỳ nhìn thẳng vào mặt của Thiên Anh với ánh mắt toàn là lửa, khiến cho cô như bị thiêu đốt hoàn toàn. Mày đi du học thật sao? Khánh Anh lạnh lùng nhâm nhi ly rượu trên tay. Nhưng Nam bên cạnh trả lời một cách cương quyết. Tất nhiên vậy. Tử Tuyết thì sao? Không cần nói nữa đâu. Đi học thôi. Nhất Nam uống cạn ly rượu rồi đi ra xe trước. Đến trường. Nhất Nam đụng mặt Tử Tuyết ở bãi xe, cùng với Thiên Anh và Đường Vi. Thiên An với Đường Vi sao lại đi cùng với cả phản bội thế này? Không chừng có một ngày, hai em cũng bị như anh đấy. Hờ, thật là giả tạo hết chỗ nói. Nhất Nam giễu cợt. Anh Nam, sao anh lại nói như vậy với chị Tuyết chứ? Chẳng qua chị ấy. Thiên Anh chưa nói xong thì bị Tử Tuyết ngăn lại. Sao hả? Anh nói đúng chứ. Hàng người như cô ta giờ kể ra nhiều nhỉ? Không khéo. À mà thôi, không phải phí lời. Chào hai em, anh vào lớp trước nhé. Tử Tuyết cô nuốt nước mắt vào lòng. Nhất Nam đi rồi, chỉ còn lại cô buồn bã cô đơn. Nhìn theo bước chân anh đi, lòng của cô thì quặn thắt. Từ phía sau, có một cánh tay đặt lên vai của Tử Tuyết và cất giọng lạnh lùng. Chuyện là sao? Thiên Anh nghe thấy chất giọng đáng ghét đó liền quay ra, bắt gặp gương mặt của Khánh Anh đang nhìn Tử Tuyết. Thiên Anh vẫn đang bực về cái chuyện cái vòng, mà còn bị anh Thiên Kỳ mắng. Cô kéo tay Đường Vi vào lớp luôn, không quên tặng cho anh cái lườm cháy da thịt. Khánh Anh nhìn theo Thiên Anh rồi hơi nhếch mép cười. Cũng may có cô thì anh mới tìm lại được chiếc vòng đó. Thiên Anh, thái độ gì đây? Khánh Anh nói làm cho chân Thiên Anh khựng lại một bước, rồi bỏ qua lời nói của anh, cô bước tiếp vào trong. Khánh Anh tiếp tục vào chủ đề hỏi Tử Tuyết. Tử Tuyết vẫn giấu căn bệnh, không cho Khánh Anh biết. Nhưng cô lại đâu biết rằng Khánh Anh đã biết tất cả. Chỉ còn chuyện với cô với Nhất Nam. Ra sao anh chưa biết thôi. Chuyện là sao? Khánh Anh nhắc lại câu hỏi lần thứ hai. Chuyện gì đã? Mày với Nam. Không có gì đâu. Thôi vào lớp đi, muộn rồi. Tự Tuyết thì cô né tránh câu hỏi của Khánh Anh. Cô định bước vào thì bị tai của Khánh Anh kéo ngược lại. Nói. Khánh Anh quát. Đây là lần đầu tiên Khánh Anh nói nặng với Tự Tuyết như thế. Tự Tuyết cảm thấy rùng mình. Chấm dứt rồi. Được ai nấy đi. Tự Tuyết mạnh mồm nói như đã không còn yêu thật sự, nhưng trong tim cô thì đang nhói lên. Lý do? Tao yêu người khác. Người đó xứng đáng hơn cậu ta, được chứ? Còn chuyện ở bang tính làm sao đây? Tao nhận tất cả cho cậu ta. Tao rút. Mấy ngày nữa cậu ta đi du học rồi. Ai quản bang Thiên Long nếu mày rút đây? Cậu nói ấy như là một tảng đá nặng đè lên người Tử Tuyết. Cô như không thể đứng vững được nữa. Con người cô, con tim của cô, lý trí của cô, ép cô quay lưng lại. Du học? Mẹ chưa biết sao? Thì kệ cậu ta chứ. Cậu ta đi chết đi, cũng không ai quan tâm đâu. Thôi tao vào lớp trước đây. Nói một cách vô tâm vô tình, để nén nỗi lòng lại. Xong rồi cô bước vào lớp, với vẻ mặt lạnh lùng vốn có của cô, làm ngơ với tất cả những thứ xung quanh. Tử Tuyết thì lướt qua mặt của Nhất Nam. Người im lặng, kẻ làm ngơ. Tan học. Thiên Anh. Có tiếng gọi, Thiên Anh quay đầu lại. Phía sau cô là một người cô không muốn gặp một tẹo nào. Người mà cô từng yêu, người mà từng làm cho cô gục ngã. Nhưng gió cũng phải rõ chiều, nên cô cũng phải thay đổi nhiều. Cô đã yêu một người khác. Phương Khang. Em nhớ chứ. Hôm nay em phải cho anh một câu trả lời. Hy vọng em không làm cho anh thất vọng. Anh à, em yêu. Thiên Anh mới nói đến đây thì Khánh Anh đã xuất hiện. Muốn yêu đương thì ra chỗ khác. Cậu nói rất ư là hàm súc, làm cho Vương Khang đắc ý. Còn Thiên Anh thì suốt chút nữa ngã ngửa, vì anh đã hiểu lầm cô rồi. Ý cô nói là em yêu người khác rồi cơ. Đắc ý chưa được bao lâu, Vương Khang để ý lên cổ của Khánh Anh thì thấy chiếc vòng bò cạp. Vương Khang bất giác lo lắng. Chỉ cần lấy được chiếc nhẫn thôi, vụ này giao cho Thiên Anh tiếp cận là quá dễ dàng. Nhưng giờ hắn lại lấy được chiếc vòng đó. Thiên Kỳ, anh đúng là. Chuyện này để sao em nói nha, giờ anh đi có chút việc. Vương Khang vỗ vai của Thiên Anh, rồi đặt lên má cô một nụ hôn bất ngờ. Thiên Anh không kịp phản ứng, tất cả đã bị đôi mắt của Khánh Anh nhìn thấy hết. Lòng của cô bỗng bồn chồn sao ấy. Khi nhìn Khánh Anh, cô bất giác sợ hãi. Thoáng chốc, Vương Khang đã có mặt tại nhà của Thiên Kỳ. Thiên Kỳ, anh giữ chiếc vòng đó kiểu gì mà thằng Khanh Viên lấy được thế? Vương Khang quát lên. Sao? Thằng Khanh Viên lấy được hả? Ai nói mày thế? Vừa rồi em đến gặp Thiên Anh, thấy hắn đeo chiếc vòng đó ở cổ. Sao có thể được? Chiều nay ta đi gặp người nào đó tên là Khánh Anh, hẳn là người lấy chiếc vòng tay từ tay của Thiên Anh. Gì chứ? Khánh Anh? Khánh Anh chẳng phải là tên thật của thằng Khanh Viên sao? Khanh Viên? Đúng vậy, dạo này Thiên Anh rất thân với hắn ta, có thể nhờ Thiên Anh bí mật lấy lại chiếc vòng đó, và cả chiếc nhẫn nữa. Sao Thiên Anh lại thân với hắn? Chiều nay anh đừng đi gặp hắn, đừng để hắn biết anh là anh trai của Thiên Anh, còn vụ này thì cứ để em lo đi. Phương Khang không trả lời câu hỏi kia mà nói sang việc khác, Thiên Kỳ thì cũng gật gù nghe theo, vì anh cũng rất căm thù Khánh Anh. Nếu Khánh Anh không còn là gì của thế giới ngầm, thì việc tiêu diệt Khánh Anh rất dễ dàng. Chiều 1 giờ 30 phút, Khánh Anh chuẩn bị xong hết thảy để đến quán cà phê Karen thì tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, là số của Thiên Anh. Em xin lỗi anh nha, anh ra em không đến gặp anh được. Thôi nha. Thiên Anh không đợi Khánh Anh trả lời mà cướp máy luôn. Cô sợ cái âm khí lớn như là ở dưới âm phủ và cái lạnh tanh như là ở Bắc Cực làm cho cô ngất ngay tại chỗ. Khánh Anh thì có phần bực tức. Anh ném màn điện thoại xuống giường và nằm xuống đó. Anh lại nghĩ đến chuyện của Nhất Nam và Tử Tuyết. Chút nữa đến bà cũ gặp ta. Cùng với một dòng tin nhắn, anh gửi cho cả hai, đó là Tử Tuyết và Nhất Nam. Khánh Anh thay bộ đồ khác, trông anh sành điệu và VIP hơn rất nhiều. Bộ đồ đen toát lên mùi bá đạo, làm rùng mình bao nhiêu là con mắt xung quanh. Anh có mặt ở bar ngay sau đó 5 phút. Một lúc sau, Tử Tuyết và Nhất Nam cũng có mặt. Cả hai người cùng tiến đến bàn của Khánh Anh. Không thèm nhìn mặt nhau, nhưng có điều là lạ. Khi gần dừng chân tại bàn mà Khánh Anh đang ngồi, thì cả hai mới chợt nhận ra. Cô đến đây làm gì? Là tao gọi cả hai chúng mày đến đấy. Ngồi đi. Sao? Tao về đây. Tử Tuyết không ngồi mà định về. Lượn đi, cho nước nó trong. Nhất Nam bực mình nói, không ngờ Nhất Nam lại ghét dai như này. Tử Tuyết định quay lại vì Nhất Nam đã đi quá đà rồi. Cô đang rất là nhẫn nhịn, mặc dù chính cô đã gây ra chuyện như ngày hôm nay. Nhưng có chất dịch lỏng đang tuôn xuống, khiến cô không dám quay đầu lại. Cô đi thẳng, mặc kệ tiếng gọi của Khánh Anh từ phía sau. Mày muốn tao khó xử à? Mà gọi tao đến đây. Tao quyết định rồi, mai tao đi du học luôn. Lễ đính hôn của Đường Vi với Hải Minh, chắc là tao không dự được. Gửi lời xin lỗi của tao đến họ. Bây giờ hết chuyện rồi, tao về chuẩn bị đồ đây. Ngày hôm sau, Dương Nam nói thì sẽ làm, anh đã từ biệt tất cả mọi người, chỉ riêng Tử Tuyết là không. Anh đã lên máy bay và đi. Mặc dù Nhất Nam còn yêu Tử Tuyết rất nhiều, những lời anh nói ra để giễu cợt Tử Tuyết đều là những lời nói làm cho con tim của anh vỡ tan. Anh yêu cô, nhưng thôi thì để cô chọn một người tốt hơn. Tạm biệt nhé, người tôi yêu. Nhất Nam ra đi để cố quên đi hình bóng của Tử Tuyết, một hình bóng đã in sâu vào trong lòng. Biết tình Nhất Nam đã lên máy bay, Tử Tuyết giật mình hoảng sợ. Có lẽ nào cô đã mãi mãi mất anh rồi sao? Cả ngày hôm nay, trời tuôn như là nước mắt trong lòng của Tử Tuyết. Cô không ăn không uống, không đi học, chỉ ở nhà ngắm lại những tấm hình của Nhất Nam. Cô muốn gửi ngàn lời xin lỗi và ngàn lời yêu đến Nhất Nam, mong anh hạnh phúc mãi mãi. Chị Tuyết, Đường Vi và Thiên Anh đến bên Tử Tuyết. Hôm nay trời mưa quá to, Tử Tuyết nghỉ học, nên hai người này cũng nghỉ nốt. Biết tin này, chắc Tử Tuyết rất đau lòng, nên hai người đã quyết định đến đây, đến thăm Tử Tuyết. Tử Tuyết mới kịp nhìn rõ mặt của Đường Vi, vừa quay sang nhìn Thiên Anh, thì Tử Tuyết đã hoa mắt và ngã gục xuống sàn. Mau vào cấp cứu đi! Máu cam càng chảy càng nhiều hơn. Không xong rồi. Tử Tuyết được đưa đến bệnh viện, chị đang trong phòng cấp cứu. Bác sĩ và y tá như chạy đua với thời gian, ai cũng mang trong mình một nỗi lo lắng. Một lát sau Khánh Anh cũng có mặt, cả Hải Minh và Thiên Anh cũng đến. Tuyết làm sao rồi? Hải Minh hốt hoảng hỏi Đường Vi. Anh Minh, anh bình tĩnh đi, chắc chị ấy không sao đâu. Xuân chạy đến trấn an Hải Minh khi anh đang mất bình tĩnh. Bây giờ Đường Vi và Thiên Anh mới nhận ra sự có mặt của Xuân. Xuân đi theo Khánh Anh. Chắc đây là người yêu của Khánh Anh rồi. Khánh Anh không nói gì, nhưng trong lòng của anh như có lửa đốt. Phải, anh đang rất là lo lắng cho Tử Tuyết. Còn Nhất Nam đang ở bên Mỹ, Khánh Anh và Hải Minh không thể nào liên lạc được với Nhất Nam. Cứ như Nhất Nam không còn tồn tại trên trái đất này vậy. Yahoo Update, điện thoại thay số, Zalo, Ola, Facebook cũng không lên. Giờ thì Khánh Anh mới nhận ra chính vì căn bệnh mà Tử Tuyết mới làm như thế với Nhất Nam. Bệnh nhân đang trong tình trạng rất là nguy cấp, phải cắt tủy ngay, nhưng bệnh viện là không tìm thấy tủy hợp với bệnh nhân, e là... Dùng tủy của cháu đi, dùng của cháu. Thiên Anh và Đường Vi cùng lên tiếng. Hai cô bé này lần trước đã kiểm tra không hợp, nếu ghép thì rất nguy hiểm cả đôi bên. Không khéo, bác sĩ nói đến đây thì không nói nữa, càng làm cho không khí trở nên căng thẳng. Bác sĩ, vào xem bệnh nhân sao? Không ổn rồi. Một cô y tá hấp tấp chạy ra nói với vị bác sĩ đó. Gương mặt của ai cũng trở nên biến sắc. Đừng mà, đừng bắt chị ấy đi. Ông trời ơi, con xin ông đây. Thiên Anh thầm cầu nguyện. Sẽ không sao đâu, chị ấy phải vượt qua. Đường Vi bật khóc. Cảnh tài rắn chắc qua Hải Minh ôm Đường Vi vào lòng. Khánh Anh không thèm để ý xung quanh, anh chỉ nhìn về phía cánh cửa trắng, nơi sự sống và cái chết cách nhau không xa. Tử Tuyết được đưa ra bên ngoài. Cô vẫn thở bằng máy, mặt mũi của cô thì trắng bệch hết sức sống. Nếu ngày mai bệnh nhân không tỉnh lại được hoặc không được ghép tủy kịp thời, thì người nhà hãy chuẩn bị tinh thần trước. Bác sĩ cúi gặp người rồi cầm hồ sơ bệnh án đi trước. Không thể nào, chắc chắn chị ấy sẽ tỉnh lại. Thiên Anh sợ hãi bỏ đi, Đường Vi thì khóc to cũng chạy theo Thiên Anh. Anh, hai người họ là ai vậy? Xuân lên tiếng hỏi Khánh Anh, nhưng anh không trả lời, chỉ lặng lẽ đi. Chương 34. Buổi tối, cơn mưa trút xuống mang theo những nỗi buồn khác nhau. hẳn là trong ai cũng đang rất lo lắng cho Tử Tuyết. Ở bên Mỹ, hình như Nhất Nam cũng đang có một tâm trạng không ổn một tẹo nào, nếu không nói là tồi tệ hết mức có thể. Anh vẫn điên cuồng trong những bản nhạc sôi động trong quán bar, nhảy và nhảy, anh sẽ quên hết. Nhất Nam có nhà riêng bên đó, một căn biệt thự xa hoa nhưng lạnh lẽo. Bên Mỹ không mưa, thời tiết khác hẳn với Việt Nam. Ly cà phê đã cạn, bỗng nhiên rơi xuống đất. Không xong rồi, sao mình cứ cảm thấy bất an thế này, phải đến viện xem mới được. Thiên Anh là người đánh rơi ly ấy. Bỗng nhiên cô có cảm giác chẳng lành, ánh mắt của cô bỗng đỏ hoe và ngấn lệ. Cô gọi cho Đường Vi. Vi ơi, đến bệnh viện đi, tao có cảm giác lạ lắm. Mày cũng vậy à? Tao cũng có cảm giác chẳng lành. Tao đang trên đường đến nhà mày đây, mày ra cổng trước đi. Ừ, nhanh lên đó. Con đường mưa rả rích, mọi người chìm đắm hết trong giấc ngủ. Hai cô gái vẫn đang đi trên đường, những cảm xúc khó tả đang xen vào nhau. Bệnh viện trước mặt rồi, nhưng họ lại sợ, sợ mùi thuốc sát trùng, sợ mùi đau khổ. Đã quá nửa đêm rồi, bệnh viện cũng đã đóng cửa. Thiên Anh và Đường Vi không nghĩ ra, bệnh viện cũng phải có giờ giấc. Không như những ngôi nhà bình thường, thích đóng cửa mở cửa lúc nào cũng được. Tất cả chìm trong màu đen và màn mưa lạnh tanh, chỉ còn ánh đèn đường và trong khu cư trú ngoại của bệnh viện sáng lên. Họ đâu biết, chính căn phòng của Tử Tuyết đang nằm cũng đang sáng rực một màu trắng lạnh lẽo. Tối hôm nay, biết tin con gái mình đang đấu tranh sự sống và cái chết, cha của Tử Tuyết đã bỏ bê công việc bên Mỹ và trở về Việt Nam, đưa con đi sang Mỹ, có thể Tử Tuyết sẽ được cứu sống. Trước lúc đi, Tử Tuyết có tỉnh lại một lần. Lời cuối cùng trước khi cô lên máy bay cùng với cha là nói với bác sĩ, yêu cầu ông không được cho họ, tức là Khánh Anh, Hải Minh, Đường Vi và Thiên Anh, biết về chuyến ra đi thầm lặng này của cô. Cô không muốn mọi người mãi hy vọng là cô có thể sống và trở về bên họ, để rồi họ lại tuyệt vọng. Và có lẽ nếu cô có được cứu sống thì cô cũng muốn sang Mỹ để quên đi nỗi buồn suốt mấy ngày qua tại Việt Nam. Việt Nam, nơi có những kỷ niệm đẹp đẽ nhất giữa cô và Nhất Nam, giữa cô và Khánh Anh và cả hai người kia nữa, chắc cô sẽ in sâu trong lòng. Nhưng tình yêu giữa cô và Nhất Nam có lẽ phải quên đi. Nói xong, Tử Tuyết ngất đi thật nhanh như chưa hề tỉnh lại. Đi kể bên cô không thể thiếu một đoàn bác sĩ giỏi cấp quốc tế, một chiếc máy bay tư nhân vút cao trong màn mưa. Tạm biệt, Tử Tuyết đã để lại tất cả nơi đây, những niềm vui và nỗi buồn, sự quan tâm chia sẻ, cô đã ra đi. Màn mưa dày đặc như nước mắt của Tử Tuyết. Cô đã không tạm biệt được mọi người mà đã lặng lẽ ra đi. Ngày mai chắc sẽ là ngày đau thương nhất của những người còn ở lại. Tối này rồi mà còn nghe tiếng máy bay nhỉ? Thiên Anh ngây ngơ nhìn ra ô cửa kính thấm đẫm nước mưa. Bây giờ về, sáng mai đến viện sớm vậy, chứ chẳng còn cách nào cả. Đường Vi lái xe phóng nhanh trong màn mưa. Nắng lên sớm thật, bình minh thật đẹp và yên bình. Nếu nói hoàng hôn đại diện cho một tình yêu vô bờ bến, thì bình minh sẽ là tượng trưng cho một tình yêu đẹp. Tại bệnh viện, chắc hôm nay chị Tuyết sẽ tỉnh lại thôi, tao có đem theo cháo để chị ăn bồi bổ rồi nè. Thiên Anh cười và nói với Đường Vi, nhưng mà trong lòng thì thật sự đang rất là lo lắng. Hải Minh, Khánh Anh đi phía sau. Hải Minh ấm áp, có thể nói là hơn cả Nhất Nam. Thế mà đi gần Khánh Anh, sự ấm áp của anh đã giảm đi một nửa. Phòng bệnh của Tử Tuyết trước mặt, cánh cửa đóng chặt, không có dấu hiệu gì là có người bên trong. Thiên Anh là người chạy nhanh nhất ra mở cửa. Chị Tuyết, chị ấy không có ở trong phòng, chị ấy đi đâu rồi? Nỗi lo lắng trong Thiên Anh lại tăng lên. Tử Tuyết đi đâu rồi? Hải Minh hốt hoảng cũng không kém. Có khi nào chị ấy đã tỉnh và đi vệ sinh chẳng hạn? Khánh Anh không để ý đến lời nói của Thiên Anh và Đường Vi, anh gọi cho bác sĩ riêng khám cho Tử Tuyết. Dù Khánh Anh nói nhỏ thế nào, nhưng lời nói của anh cứ như là một mệnh lệnh to tát. Chỉ trong 10 giây là bác sĩ đã có mặt cái mặt hình sự thêm chút ái ngại ủ rũ của bác sĩ làm tăng cơn nguy lên gấp 100 vạn lần. Bác sĩ, bệnh nhân phòng này đâu rồi? Tối hôm qua bệnh nhân đã đi. Bác sĩ chưa nói xong thì đã có hai vật thể đổ rầm xuống, đó là Thiên Anh và Đường Vi. Hai cô đều ngất lịm đi trong nước mắt hoang mi. Hải Minh đỡ Đường Vi và Khanh Anh đỡ Thiên Anh. Lúc này Hải Minh cũng không đứng vững được nữa, anh bế Đường Vi trên tay và chạy, những bước chân tưởng chừng như sắp đổ sụp. Khánh Anh, anh vẫn giữ được vẻ mặt lạnh nhất có thể, thế nhưng mà trong tim của anh đang cồn cào biết mấy. Anh vẫn không tin đó là sự thật. Bác sĩ chưa nói dứt câu mà bế Thiên Anh trên tay, anh cảm nhận được hơi thở gấp rút và nhịp tim đập mạnh của cô. Bỗng nhiên anh cảm thấy đau đớn. Bác sĩ khám cho Thiên Anh và Đường Vi xong, trong một lúc sau cả hai cũng đã tỉnh lại. Tim của Thiên Anh thì vẫn đang đập rất mạnh. Cô cảm nhận được sự đớn đau trong lòng mình và tất cả mọi người trước cái ra đi không báo trước của Tử Tuyết. Khánh Anh vẫn không hề tin vào chuyện này. Anh gặng hỏi bác sĩ bằng được. Anh muốn sống phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Tôi hỏi nốt một câu, nếu bạn tôi chết rồi thì thi thể của cô ấy đâu? Cậu cứ bình tĩnh lại đã, người nhà của bệnh nhân đã đem thi thể đi từ tối ngày hôm qua và họ yêu cầu mấy người không được tìm Tử Tuyết. Chắc họ có nỗi khổ tâm của họ, cậu thông cảm cho họ và cho tôi nữa. Đi đi. Khánh Anh phẩy tay, anh ngồi xuống ghế cạnh Thiên Anh. Bảo anh không được tìm nữa sao? Thật là hoang đường, anh sẽ tìm cho bằng được. Tử Tuyết, dù cô có hóa thành tro, anh cũng phải tận mắt nhìn thấy. Và anh không tin cô chết. Anh không tin. Thiên Anh đi ba với anh. Khánh Anh không đợi câu trả lời của Thiên Anh, anh nắm lấy bàn tay ướt mồ hôi và nước mắt của cô dắt đi. Thiên Anh chỉ muốn ngồi đây, chứ không hề muốn đi đâu cả. Gương mặt của cô xanh xao không thể nào tả nổi. Cô gạt tay của anh ra. Muốn chạy, nhưng không thể, bàn tay của anh nắm quá chặt. Đường Vi được Hải Minh đưa tận về nhà. Có lẽ buổi đính hôn của chúng ta phải hoãn lại. Anh Nam đi rồi, sợ đến chị Tuyết thì cũng... Ừ em vào nhà đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, mai anh đến đón đi học. Hải Minh nói giọng buồn bã nhất khi anh trở về Việt Nam. Anh chào cô bằng nụ hôn nhẹ lên trán. Chào anh. Đường Phi mỉm cười, hạnh phúc của cô là Hải Minh, anh chính là cả thế giới của cô. Nhưng Tử Tuyết, chị ấy cũng là cả thế giới của cô. Mất chị, cô như là mất đi một phần quan trọng nào đó trong thế giới nhỏ bé ấy. Thiên Anh được Khanh Anh đưa đến ba, chắc anh sẽ lấy bạo lực ra để giải tỏa nỗi buồn này mất. Khi vừa vào trong ba, có những con người và lời nói đã khiến cho anh chướng tai gai mắt. Kevin có bộ mới rồi sao? Giờ ta mới biết chuyện này, lạ nha. Mày ngu lắm, mấy hôm trước anh ta chẳng đi cùng với nhỏ đó vào đây à? Dạo này tổ chức Hắc Long im nhỉ, chả thấy hoạt động gì cả. Cả Thiên Long nữa, thế này sớm muộn gì, mãnh long của Vương Khang sẽ đứng lên đầu cho coi. Nghe nói Kevin tìm lại được chiếc vòng cổ rồi đó. Mãnh long muốn lên đứng đầu à, phải lấy lại chiếc vòng đó và cả cái nhẫn nữa. Kevin đời nào để cho Vương Khang lấy được. Tiếng xì xầm to nhỏ, Thiên Anh đang buồn, vả lại tiếng nhạc cũng không cho phép cô nghe thấy. Nhưng Khánh Anh thì khác. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, anh đã luyện cho mình một đôi mắt tinh anh và một đôi tai rất thính. Tất cả những lời nói, dù được che đậy kín như vậy, dù tai che mồm, nhưng anh vẫn đoán ra họ đang đề cập đến vấn đề gì. Anh thật sự đang rất là không vui, cộng thêm cả chuyện này. Những ai vừa nói, đứng ra hết đây. Khánh Anh dùng một động tác chỉ tay, bảo lạnh trong anh bắt đầu trỗi dậy, và giờ tất cả đừng mong anh tha thứ dù chỉ là một câu. Ở một góc khác, Kevin đi chung cùng với em gái anh kìa. Nhìn cho kỹ đi, không bảo em vớ vẩn, em nói không sai đâu. Kevin đang cặp với Thiên Anh đấy. Vương Khang chỉ tay về phía Thiên Anh và Khánh Anh. Thiên Kỳ nhìn theo hướng Vương Khang chỉ. Anh hơi sốc, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Thiên Kỳ không muốn Thiên Anh là bạn gái của Khánh Anh. Không đời nào anh lại cho em gái yêu quý của mình đi chung với kẻ thù của mình. Và tất nhiên, bằng mọi giá, anh sẽ bắt Thiên Anh phải chấm dứt hết với Khánh Anh. Lợi Băng, em giỏi lắm. Thiên Kỳ đập tay mạnh xuống bàn rồi quay sang Vương Khang. Nó là Lợi Băng, đừng gọi nó là Thiên Anh trước mặt tao. Nó không thể làm bạn gái của kẻ thù tao được. Nói xong, Thiên Kỳ định đi ra chỗ của Thiên Anh, nhưng Vương Khang cản lại. Nếu anh muốn trả thù hắn, nếu anh muốn hắn phải quỳ gối xin anh tha thứ, anh phải nghe theo em. Thiên Anh, à không, Lợi Băng của anh sẽ làm được điều đó thay cho anh đấy. Nhưng anh cứ nghe theo em đi, chắc chắn Lợi Băng không còn yêu em nữa, nên em không thể nào lợi dụng cô ấy được. Chỉ có anh là anh trai mà Lợi Băng quý nhất. Anh biết mình phải làm gì chứ? Mặc dù Thiên Kỳ rất muốn trả thù cho gương mặt của mình, nhưng anh không muốn lấy Thiên Anh ra để đạt được mục đích của riêng anh. Thà anh mãi mãi không trả thù được, còn hơn. Và anh đang lo lắng một ngày nào đó, Thiên Anh phát hiện ra người anh trai yêu quý của cô lại là một tay trời trong giang hồ, là một đại ca của băng đảng có tiếng trong giang hồ, không biết Thiên Anh sẽ sốc đến cỡ nào. Là anh trai của Thiên Anh, Thiên Kỳ biết Thiên Anh thích gì và ghét gì. Anh biết rõ Thiên Anh rất ghét côn đồ và đặc biệt là giao lưu với họ. Nhưng anh đâu biết, từ khi Thiên Anh quen với Khánh Anh thì cô đã quen dần với cuộc sống ồn ào, cãi vã và chém giết hơn. Nên có lẽ Thiên Anh biết được Thiên Kỳ là thì cô sẽ không sốc mạnh giống như Thiên Kỳ đang nghĩ. Những âm thanh bạo lực bắt đầu vang lên, Khánh Anh tự tay đấu với hơn 30 tên to nhỏ khác nhau trong quán bar. Anh yêu cầu Thiên Anh ra chỗ khác, tránh bị va chạm, và anh cũng cảm thấy ngu xuẩn khi đưa Thiên Anh đến bar vào giờ này. Hầu hết những người đang đấu với anh đều biết họ có võ và là người của Mãnh Long, trong tay thì toàn giao với ma tấu, còn anh thì tay không. Chưa bao giờ anh xuống sức như bây giờ, một dòng máu chảy xẹt qua lưng của anh, một con dao răm đâm xẹt qua người của anh. Thiên Anh đứng một góc, cô chứng kiến hết thảy tất cả mọi việc đang diễn ra. Nhìn anh bị đánh dã man, những cánh tay của anh đã chảy máu loang lổ, nổ khắp da thịt và chiếc áo sơ mi hàng hiệu, nhưng anh không kêu ra một tẹo nào. Thường thì kể cả 50 người biết võ và hung hăng hơn 30 người kia, anh cũng xử lý đẹp hết. Nhưng hôm nay thật sự mà nói, anh không còn đủ sức để đánh hết lũ này. Lần lượt côn, phớ, mã tấu hay bài loạn chọn trên không trung. Thiên Anh thấy anh đau, cô cũng đau biết nhường nào. Trong tim cô giờ đang muốn vụn vỡ ra vì thấy khuôn mặt đầy máu tươi của anh. Thiên Anh định lao ra, cô muốn thay anh đau đớn, cô chợt nhận ra mình đã yêu anh, yêu rất nhiều. Dừng hết lại, một giọng nói uy quyền của một chàng trai đeo mặt nạ vang lên, tất cả mã tấu rơi lọn lộn xuống đất, tất cả dừng lại theo đúng lệnh và không đánh Khánh Anh nữa. Thiên Anh đang ôm lấy Khánh Anh, cô sợ anh bị sao? Cô đang rất lo lắng cho anh. Người ra lệnh vừa rồi chính là Thiên Kỳ. Vì Thiên Kỳ thấy Thiên Anh lao ra muốn bảo vệ cho Khánh Anh, sợ cô em bị bất chắc gì nên anh đã ra lệnh dừng lại. Cùng lúc đó, người của Hắc Long đến bao vây cao quán ba. Khánh Anh vẫn ra lệnh lạnh lùng cho đàn em, xử hết đi. Rồi đám hỗn chiến lại bắt đầu. Khánh Anh bị thương nhưng không thể để cho Thiên Anh dìu mình được. Anh đổi tư thế thành mình dìu Thiên Anh. Em đưa anh đến bệnh viện nha. Em biết bó vết thương chứ? Em biết. Thế thì đến bệnh viện làm gì? Khánh Anh nói rồi thong thả như không đau đớn một tẹo nào. Anh ngồi vào vị trí lái xe, rồi kéo tay Thiên Anh vào trong xe, ngồi bên cạnh của anh. Khánh Anh đưa Thiên Anh về biệt thự của mình. Anh Khánh anh bị làm sao đấy? Ai đánh anh ra thế này? Khánh Anh vừa bước vào trong nhà, Xuân đã chạy ra với vẻ mặt lo lắng tột độ. Cô vẫn còn ở đây sao? Em chờ anh từ sáng. Anh đi đâu? Anh bị làm sao vậy? Để em lấy thuốc bò cho anh nha. Xuân định chạy đi lấy bông băng, nhưng Khánh Anh đã kêu cô lại. Không còn đâu, có người giúp tôi rồi. Khánh Anh kéo tay của Thiên Anh lên phòng, bỏ mặt Xuân với cục tức cực lớn trong lòng. Ai về anh? Sao cô ta lại được vào phòng của anh chứ? Bạn gái, không được vào sao? Khánh Anh hờ hững rồi đi thẳng, anh mặc kệ Xuân chạy theo, nhưng anh không màng đến. Đến cửa phòng, cho Thiên Anh vào trước rồi anh mới vào. Jun bên ngoài thì đập cửa, nhưng anh không quan tâm. Trong phòng của anh có hẳn một tủ thuốc dự trữ. Thiên Anh bắt đầu lấy bông băng và thuốc ra chuẩn bị bôi cho anh. Anh cởi phăng cái áo sơ mi ra và bước lại phòng tắm. Anh đi đâu vậy? Tắm. Nhưng mà bị nhiễm trùng thì sao? Để em lau rồi băng vết thương lại cho anh. Sẽ bẩn. Câu nói khá là hàm súc của anh làm cho Thiên Anh đành ngồi chờ anh bên ngoài. Đợi anh tắm xong. Căn phòng của anh rất rộng, chắc là phải rộng gấp mấy lần phòng của cô mất. Cô có tính tò mò nên trong khi đợi anh tắm, cô đã đi khắp phòng, khắp ngóc ngách để ngắm nhìn căn phòng đồ sộ của anh. Tò mò quá không tốt đâu. Khánh Anh bước ra từ trong phòng tắm, anh ở trần, tóc anh thì vẫn ướt, trông anh bây giờ thật quyến rũ. Thiên Anh nhìn anh không rời mắt. Em nhìn đủ chưa? Khánh Anh cất giọng lạnh, làm cho Thiên Anh giật mình. Thôi ra đây, để em giúp anh bao thuốc, rồi em còn phải về. Khánh Anh chỉ cười khẩy, sờ lại gần chỗ của Thiên Anh. Cô làm động tác bôi thuốc và băng bó lại khá là nhẹ nhàng và chuyên nghiệp. Vì chán quá không có chuyện gì nói, Thiên Anh tự nhiên lời tuột suy nghĩ trong đầu của cô ra. Vừa rồi anh nói, em là bạn gái. Đừng nghĩ bậy, tiếp tục đi. Khánh Anh lên tiếng bá đạo, làm cho Thiên Anh đau khổ đến méo xệch cả mặt ra. Anh không biết cho người khác hoang tưởng một lúc à? Băng bó vết thương ở hai cánh tay, rồi trên mặt và ngực, đến lưng. Thiên Anh bàng hoàng với hình xăm con bọ cạp trên lưng của anh. Cô cố nhớ, gợi nhớ ra một vấn đề gì đó. Hình xăm bọ cạp ở lưng. Khen phim. Ô tô cửa kính dán hình bọ cạp. Thiên Anh đau đầu trong dòng suy nghĩ ngắn. Cô giật mình khi phát hiện ra một điều thật là kinh khủng đó với cô. Tim cô như là ngừng đập ngay tức khắc. Anh hai có nói, người làm cho khuôn mặt của anh ra như vậy tên là Kenvin, và còn có hình xăm bò cạp to ở phía sau lưng. Kenvin chẳng phải là tên của anh Khánh Anh sao? Đúng rồi, mỗi lần vào quán bar là mọi người gọi anh là Kenvin. Không, không thể nào, sao anh Khánh Anh lại là kẻ thù của anh trai mình chứ? Sao có thể như vậy được? Thiên Anh lắc đầu mãi, cô vô ý đặt mạnh tay lên lưng của Khánh Anh. Bất giác, Khánh Anh quay lại thì thấy Thiên Anh đang nước mắt lưng tròng. Anh không hề có bất kỳ cảm xúc nào trước nước mắt ấy. Không, không thể nào. Thiên Anh lẩm bẩm. Không thể nào. Thiên Anh cứ lẩm bẩm câu ấy suốt. Khánh Anh không hiểu một tẹo nào. Chưa kịp hỏi thì Thiên Anh đã chạy đi. Cô mở cửa phòng ra và chạy xuống. Cô khóc thật rồi. Khánh Anh khoác tạm chiếc áo sơ mi lên rồi chạy xuống theo Thiên Anh. Thiên Anh. Khánh Anh gọi, nhưng Thiên Anh không quay lại. Cô chạy thật nhanh, chạy mãi. Em gọi anh sao? Nhỏ kia về rồi hả? Anh gọi em lên bao thuốc cho, đúng chứ? Xuân làm tưởng Khánh Anh đang gọi mình, vì cả hai đều tên là Thiên Anh. Không, Khánh Anh lạnh lùng rồi đi lên phòng. Anh cũng mặc kệ cái chuyện Thiên Anh chạy đi. Thiên Anh không muốn tin, nhưng chắc chắn đó là sự thật. Sao vậy? Tại sao ông trời lại bắt con với con quá vậy? Chị thân yêu của con đi đâu rồi? Đến người con yêu cũng lại là kẻ thù của anh trai con yêu quý. Nhất định anh Thiên Kỳ sẽ không cho con yêu anh Khánh Anh đâu. Sao lại vậy chứ? Ông trời, con phải làm sao đây? Con nợ yêu anh Khánh Anh mất rồi. Thiên Anh ngồi con người lại ở bên một góc đường. Cô đang rất là đau khổ. Nước mắt rơi, một mình cô đang rất là đau. Chương 35. Khánh anh tồi hơn tôi tưởng. Về đến nhà, hòm thư trước cổng nhà của Thiên Anh hôm nay lại mở. Bên trong là một lá thư tay trang trí cẩn thận, bên ngoài là một bó hoa hồng xanh to, loại hoa mà Thiên Anh rất thích. Lá thư chỉ vẹn vẹn 5 chữ: anh yêu em, Khánh Anh. Một người ngồi trong xe đậu bên đường lặng lẽ quan sát biểu hiện của Thiên Anh với một nụ cười gian xảo. Chị à, ngoài hoa hồng xanh ra thì chị anh có thích gì nữa không? Nó thích ăn pizza, thích gấu bông, nhiều nữa. Ok chị. Lướt qua mấy dòng tin nhắn, Hữu Tuệ lại chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Hữu Tuệ đã đắc chi là đắc thắng khi mà Thiên Anh cầm lấy bó hoa và đưa lên mũi ngửi. Nhưng động tác tiếp theo của Thiên Anh là ném bó hoa đó vào thùng rác ngay bên cạnh. Hiện tại cô có yêu Khánh Anh đấy, nhưng cô vẫn còn yêu anh trai mình nhiều hơn cơ. Sau bao nhiêu ngày qua mắt được Đường Vi, bằng cách giả mạo em gái của Thiên Anh ở bên nước ngoài về, Hữu Tuệ nắm bắt được tất cả những gì Thiên Anh ghét và thích để báo cáo cho Vương Khang. Một tháng sau, con bé khỏe chưa? Con có muốn về Việt Nam không? Cha của Tử Tuyết ân cần hỏi. Hả? Sống như người thực thể thế này, về Việt Nam còn có ích gì nữa chứ? Thà con ở đây suốt đời cùng cha còn hơn. Con không nhớ thằng Nam với thằng Khánh Anh sao? Quên rồi. Nhắc đến Nhất Nam, Tử Tuyết cảm thấy lần lần khó tả. Không biết giờ này Nhất Nam ra sao? Anh có sống tốt không? Có bạn gái chưa? Đó là những câu hỏi liên tục vang lên trong đầu của Tử Tuyết. Cô rất muốn trở về Việt Nam để được đi ba, đi học cùng với mấy đứa thân, mấy đứa em. Nhưng từ lúc cô được cứu sống, cô vẫn chưa đi lại được ngày nào. Ngày ngày ngồi bên chiếc xe lăn đó, đó là thứ tồi tệ nhất mà Tử Tuyết đang vướng phải. Nhật Nam vẫn sống như bình thường, chỉ có điều là anh cô đơn và buồn tẻ hơn thôi. Nước Mỹ. Tử Tuyết và Nhất Nam sống gần nhau, cùng là thủ đô Washington, thậm chí là ở rất gần nhau, nhưng cả hai đều không hay biết gì. Tử Tuyết được người quản gia của cha đẩy ra ngoài hóng gió. Nhất Nam thì lái xe đi dạo xung quanh thành phố để giải tỏa muộn phiền trong người. Nhất Nam cho xe đi chậm chậm và đã vô tình lướt qua Tử Tuyết mà không biết gì. Nhất Nam có nhìn người con gái trên chiếc xe lăn đó vì anh cảm thấy có điều gì đó rất quen thuộc. Nhưng đúng lúc anh nhìn là Tử Tuyết lại vô tình cúi đầu. Nhất Nam không nhìn thấy mặt, nên anh mặc kệ. Anh nghĩ Tử Tuyết đang rất hạnh phúc bên người yêu mới ở Việt Nam, chứ làm sao bắt gặp được cái cảnh cô ngồi xe lăn ở nước Mỹ thế này. Cứ như vậy, hàng ngày họ lướt qua nhau mấy lần mà không hề hay biết. Trở lại với Việt Nam. Sau một tháng, vì hai bên gia đình ép Đường Vi và Hải Minh phải đính hôn ngay, không thì sợ một ngày nào đó, vì cái tính bồng bột tuổi trẻ mà hai đứa lại chia tay, thì hai bên gia đình hết cười. Thế nên chưa kết hôn thì đính hôn là cách tốt nhất hiện nay để siết chặt hai người lại. Thế nên lễ đính hôn của họ tổ chức trong lặng lẽ vì họ mong muốn những người đó sẽ quay về và sẽ mở một party thật lớn. Một tháng trôi qua thật nhanh, không hiểu sao ngày nào Thiên Anh cũng nhận được quà mà ký tên lại là Khánh Anh. Cô không dám đi hỏi vì sợ anh từ chối. Thiên Anh với Đường Vi đi cùng anh đến nhà Khánh Anh cái đã, rồi anh đưa hai em về. Anh có thứ cần đưa cho cậu ta. Ok anh. Đến nơi, Hải Minh đưa cho Thiên Anh một cái vật gì đó, gói bọc rất cẩn thận. Em vào trong đưa cho Khánh Anh đi, anh với Vi có chuyện cần nói. Thôi anh vào đi, cái này có phải là của em đâu mà em đưa. Đi họ anh đi mà. Vậy hai người nói nhanh lên nha, em ra mà vẫn còn nói thì đừng trách nhau vô tình. Thiên Anh vờ dọa nạt rồi cầm lấy cái hộp quà đẹp giả mang đó mang vào bên trong. Cô khá là tò mò về món đồ bên trong nhưng mà không dám mở ra. Ở bên ngoài, yeah, quả này Khánh Anh phải ngạc nhiên đến phát điên mất. Hải Minh cười ham hố. Chứ còn gì nữa, quà do chính tay của Thiên Anh tặng mà. Mà trong thư lại còn rất là tình cảm thế kia. Hai người này yêu nhau mà không dám tỏ tình, nghĩ cũng khổ. Đường Vi hồ theo Hải Minh. Thì ra thứ mà Hải Minh nhờ Thiên Anh mang vào là quà và cả thư tình để làm mối cho Thiên Anh và Khánh Anh đến với nhau. Ôi, Thiên Anh ngây thơ quá. Cô về đi, cho tôi đi nghỉ. Khánh Anh lạnh lùng nói với Jun khi ngày nào Jun cũng đến thân mật với anh. Mong một ngày anh sẽ thay đổi và quay lại với cô, mặc dù anh xua đuổi và lạnh lùng như thế nào. Em... á! Jun định đi đến bên cạnh Khánh Anh gần hơn nữa, nhưng mà không ai vấp chân vào chân ghế, nên ngã nhào xuống và ôm lấy anh. Hôn anh luôn, vì hai gương mặt cách nhau không quá 1cm. Á! Em không nhìn thấy gì cả! Em không nhìn thấy gì đâu nha! Em xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi. Thiên Anh từ ngoài vào trong đã được chứng kiến bộ phim 5D lãng mạn như vậy rồi. Cô lấy cả hai tay che mắt lại rồi chạy ra khỏi cửa. Cô không muốn nhìn cái cảnh ấy một tẹo nào. Hộp quà của Hải Minh đưa cho cô rơi xuống đất. Cô còn không biết gì cả, không nhặt lên. Điều cô biết bây giờ là chạy thật nhanh ra cổng. Con nhỏ đó là ai mà hay đến nhà anh vậy? Xuân bực mình khi thấy Thiên Anh phá hỏng xe phút ấy. Bây giờ cô về được chưa? Hay phải để tôi gọi vệ sĩ lên? Khánh Anh đạp bàn khiến cho Jun xém chút nữa là té ngã. Em về. Công ty em cũng có rất nhiều việc, nên em phải về. Em cũng có ở lại lâu đâu. Đi về. Lần này thì Khánh Anh không lạnh nữa, mà thay vào đó là nóng tột độ. Anh quát lên, khiến cho con tim của Jun suốt chút nữa là bay ra ngoài. Jun nhanh chóng lấy túi xách ra về, và theo như yêu cầu của anh. Khánh Anh ra đến gần cửa và nhặt cái hộp quà đó lên. Tất nhiên là anh sẽ mở nó ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ nam đơn giản, hình ổ khóa và tờ giấy với dòng chữ I love you, Thiên Anh, Khánh Anh. Bỗng chốc đôi môi của anh cong nở thành nụ cười mà bao lâu nay anh chôn giấu. Thiên Anh, sao em lại buồn thế? Vừa lái xe Hải Minh vừa hỏi. Ừ, sao mày lại buồn vậy? Có chuyện gì sao? Sao anh không vào trong, lại bắt em vào chứ? Em bị tổn thương nặng nề đây này. Thiên Anh òa lên khóc như là con nít. Cô thật sự buồn, nhưng trong chất giọng của cô vẫn có gì đó là đùa, nên Đường Vi với Hải Minh không lo cho lắm. Khánh Anh làm gì mà em bị tổn thương? Không làm gì cả. Thôi, anh đưa em về mau lên. Ừ, những bức thư đó là sao chứ? Khánh Anh, anh tồi hơn tôi tưởng đấy. Chương 36. Bạn gái giả thôi mà. Nhắn tin lâu rồi, chị có thể gặp mặt em không? Đường Vi gọi tin nhắn cho số mà cô lưu là em gái TA. Hữu Tuệ đang chìm trong giấc ngủ thì bị nhạc chuông tin nhắn phá hỏng giấc ngủ ngon lành. Nhỏ bật tin nhắn và khẽ nhíu mày. Em bận lắm, không có thời gian đâu. Mà em ở xa chị nữa, chị thông cảm nhé. Vậy hả? Mà dạo này cái anh mà chị kể quà cho em đấy, hay tặng quà cho Thiên Anh lắm nha, mà toàn là đồ nó thích thôi à. Hình như là... Đường Vi nhắc đến chuyện này làm cho Hữu Tuệ chợt nhếch mép cười. Vậy hả? Cái anh tên Khánh Anh đó à? Ừ, mong là họ yêu nhau thật nhỉ? Sao chị lại mong như vậy? Thiên Anh đã đau khổ vì mối tình đầu rồi, nên chị mong nó sẽ hạnh phúc. Chị thấy nó cũng yêu người đó nữa. Ha, anh thấy em giỏi chưa? Em biết ngay chiêu này của em có thể khiến cho Thiên Anh đến gần hắn ta hơn mà. Hữu Tuệ cười nắc nẻ. Em thì giỏi rồi, nhưng mà... Nhưng gì? Đừng nói với em là anh vẫn còn yêu con nhỏ đó nha. Anh không, không đời nào. Rồi chuyện của em với Thiên Bảo tính làm sao đây? Phương Khang nhắc đến Thiên Kỳ. Bỗng nhiên Hữu Tuệ thay đổi thái độ, từ vui mừng chuyển sang buồn bã. Hữu Tuệ trầm ngâm. Anh ấy toàn là tránh mặt của em thôi, chắc em phải bỏ cuộc mất. Mà cũng tại anh hết đó, nếu ngày xưa anh không đến với con Thiên Anh thì em đã đến được với anh Thiên Bảo rồi. Và nếu anh không phá hủy khuôn mặt đẹp trai ấy thì giờ anh đâu phải tránh mặt em như vậy. Trách anh đấy hả? Em đâu có trách anh đâu, anh tự nhận đấy thôi. Thiên Bảo của em, Phương Khang nhấn mạnh từ của em, vẫn có thể trở lại với gương mặt ngày xưa được mà. Bằng cách nào chứ? Phẫu thuật. Anh ta nói lúc nào trả thù xong thì cùng với Thiên Anh sang nước ngoài định cư, lúc đó anh ta sẽ trở lại với gương mặt trước kia, nhưng sẽ không chắc là không còn sẹo. Hờ, tại anh hết đó. Muốn hại tên đó thì hại đi, làm gì phải lo anh Bảo vào cơ chứ. Thật là đau lòng. Xem, sót anh ta hơn anh sao? Anh bị sao đâu mà sót. Thôi em đi gặp tụi đàn em đây, anh đi làm việc của mình đi. Xong Hữu Tuệ lên thay quần áo và trang điểm để đi ra phía bên ngoài. Một mình bước trên thật chậm con đường, sao nỗi cô đơn buồn tủi lại đè nặng lên tâm hồn vui tươi của một cô bé đáng yêu ngày nào. Phải chăng khi yêu, nó sẽ khiến cho con người ta thay đổi theo từng chiều. Thiên Anh đi mãi mà chẳng biết mình muốn đi đâu. Đường phố đông đúc mà cô cảm thấy cô đơn kinh khủng. Hình ảnh đó lại hiện về, xé nát tâm trí của cô. hình ảnh người con trai cô yêu hôn người con gái khác. Nếu như không có những bức thư đó, thì Thiên Anh sẽ chẳng thích anh như bây giờ. Thiên Anh vẫn thấy anh thật là xấu xa, sao nỡ giết chết con tim cô bằng cách đó cơ chứ. Công ty Anh Vương. Sao cô lại đứng trước công ty Anh Vương thế này? Hồi còn nhỏ, cô luôn mong được làm việc trong công ty cùng với gia đình, và mẹ của cô cũng có nói lúc nào cô học xong sẽ cho cô quản lý công ty riêng của mẹ. Mới ra thôi mà mẹ cô đã bỏ lại cô mãi mãi rồi. Nghĩ đến đây, Thiên Anh lại cảm thấy chạnh lòng vô cùng. Mặc dù cô có đi qua công ty này nhiều rồi, nhưng hôm nay đứng lâu lại, cô mới thấy công ty này rất rộng và giàu có. Ngẩn ngơ một lúc, từ phía sau có một bàn tay khẽ vỗ vai của cô. Sao em lại đứng đây? Sao không vào trong? Em là nhân viên ở đây à? Đó là giọng của một chàng trai, đôi mắt màu đen đi cùng với bộ tóc đen, rất hợp với khuôn mặt của anh. Trông anh rất đẹp và lịch lãm trong bộ vest đen. Thiên Anh giật mình và cũng cười trừ. Cô đáp lại. Chào anh, em chỉ tình cờ đứng lại đây xem thôi. Em không phải là nhân viên, em vẫn đang đi học mà. Mà công ty này đẹp quá. Chốt lại từ cuối cùng là câu cảm thán của Thiên Anh. Với cái cách trả lời thật hồn nhiên và vô tư, không hề e ngại của Thiên Anh, khiến cho chàng trai đó bất giác bật cười. Vậy hả? Em muốn vào bên trong tham quan một vòng công ty không? Em được vào hả anh? Tất nhiên, đi cùng anh đi. Thiên Anh vui vẻ đồng ý, vì cô cũng muốn được thử cảm giác vào trong công ty lớn như thế này một lần. Hơn nữa, cô cũng đang buồn và rảnh rỗi, nên đây cũng là cơ hội để cô bớt đi mượn phiền trong lòng của mình. Thiên Anh đi song song với chàng trai đó, cô tò mò hỏi. Anh làm trong công ty này à? Không. Thế sao họ phải cúi chào anh như là giám đốc thế? Thiên Anh hiểu kỳ vì chàng trai đó đi đến đâu trong công ty cũng được cúi chào. Công ty này của nhà anh mà. Ra là vậy à, thế nhưng hôm nay anh mặc vest như làm giám đốc hoặc đi làm vậy. Thật ra thì cũng không có gì đâu, chàng trai hơi thấp giọng rồi lại cao giọng. Anh chưa biết tên của em, anh là Vương Minh Hoàng. Ồ, em là Thiên Anh, em học lớp 11 trường Lai, Thiên Anh vui vẻ đáp. Nhìn anh trẻ như vậy, chắc anh vẫn còn đang học chứ. Anh hơn em một tuổi, anh nghỉ học rồi. Mới lớp 12 mà đã nghỉ rồi á. Thiên Anh nhìn Minh Hoàng như là sinh vật lạ rơi từ trên trời xuống, vì cô nghĩ nhìn một người có vẻ IQ và tài năng như anh chắc phải học giỏi lắm, nhưng chưa hết cấp mà anh đã nghỉ học rồi à. Anh học nhảy lớp, hết lớp 12 rồi. À, em cứ tưởng. Đúng rồi, em nói em tên là Thiên Anh đúng không? Giờ anh mới để ý, em cùng tên với em gái của anh đấy. Em gái ruột của anh cũng tên là Thiên Anh, nhưng em gái của anh là không dễ thương như em một chút nào. Anh trai mà lại đi nói xấu em gái thế ha? Thiên Anh chọc. Anh nói đúng sự thật thôi. Từ bé nó được cưng chiều nên chả coi ai ra gì. Anh cũng chả thiết gì có một đứa em gái chảnh chọe như vậy. Mà thôi, anh nhắc đến nó làm gì? Em ở đây đợi anh một lúc, anh mang bản thảo này lên cho cha anh rồi anh xuống. Ông ấy để quên ở nhà nên nhờ anh mang đến công ty hộ. Minh Hoàng rất lịch sự và hình như có gì đó khiến anh không muốn rời khỏi Thiên Anh. Đợi cái gật đầu của Thiên Anh thì Minh Hoàng mới đi về phía cầu thang máy và lên tầng 4. Thiên Anh đứng ở gần đại sảnh của công ty. Thiên Anh đứng đợi Minh Hoàng một lúc theo như lời của anh dặn. Trong lúc đứng chờ, có một cô gái chống nạnh trước mặt cô, tỏ thái độ không ưng ý. Thiên Anh thấy cô gái này rất quen. Đúng rồi, đó là Jun, người mà Thiên Anh nghĩ là bạn gái của Khánh Anh. Cô làm gì ở công ty tôi thế? Định đi đến đây xin việc à? Công ty tôi đâu có tuyển nhân viên nữa đâu. Lạ nha, Jun nói với cái vẻ khinh miệt. Không, tôi đứng đây chờ. Chờ ai? Khánh Anh à? Đâu có ở đây đâu mà chờ. Mà cô không biết tôi là bạn gái của ảnh hả, mà cứ tiếp cận ảnh hoài vậy? Không phải, tôi... Mà cô tên gì ấy nhỉ? Tôi tên là... Mà thôi, không cần nói đâu. Tôi chẳng cần biết tên cô làm cái quái gì. Thiên Anh cứ nói được vài câu là John chặn họng ngay. Tính nhỏ là thế. Đi đâu ngoài? Đi ra. Bảo vệ đâu? Sao để con bé này tự ý vào đây chứ? Thích đổi việc lắm hả? John vừa nói vừa quát bảo vệ và vừa đẩy Thiên Anh ra bên ngoài. Thiên Anh đành phải ra ngoài. Cô định về thì có tiếng gọi của Minh Hoàng từ xa. Theo phản xạ cô quay lại. Thiên Anh, nhỏ em gái của anh gây chuyện với em hả? Không sao đâu, anh có công chuyện gì thì làm đi. Em đi về đây. Anh đưa em về. Có làm phiền đến anh không? Không đâu. Thiên Anh cười, dù sao gặp được Minh Hoàng ngày hôm nay, cô cũng cảm thấy rất là vui. Ngồi trên xe anh bật nhạc, cô cũng ngân nga theo mấy giai điệu đó. Cô như quên hết nỗi mừng phiền trong người. Em không ngờ trên đời có người cẩn thận như anh, đến công ty một lúc thôi mà cũng mặc đồ vest nha. Thiên Anh bật cười sảng khoái, nhưng trái lại với vẻ cười của Thiên Anh là vẻ mặt không mấy làm vui của Minh Hoàng. Thật ra thì anh bị bắt đi coi mắt, nhưng thật sự anh không muốn tẹo nào. Anh không yêu cái người đó, mà bố mẹ anh thì cứ bắt đi hoài. Hay, cái điều thở dài của Minh Hoàng làm cho Thiên Anh bối rối. Đáng lẽ cô không nên nói như vậy để anh buồn bã thế này. Em... À, em có chuyện có thể giúp anh được không? Chuyện gì ạ? Là bạn gái của anh nha. Em không thích đùa đâu nha. Ý của anh là bạn gái giả thôi, vì gia đình bên đó biết anh chưa có bạn gái nên mới đồng ý tác hợp anh với cô gái đó. Nếu họ biết anh đã có bạn gái rồi thì họ sẽ không chấp nhận anh đâu. Nhưng sao anh lại chọn em? Vì anh muốn đó là sự thật. Minh Hoàng lẩm bẩm. Sao cơ ạ? Thiên Anh nghe không rõ. À, thật ra là anh thích vậy, được không? Minh Hoàng giật bắn mình, anh tự không hiểu mình đang nghĩ cái gì trong đầu. Anh không nghĩ là em có bạn trai rồi sao? Em có rồi à? Ha, chưa có, nhưng đây mới chỉ là lần đầu tiên em quen anh. Nếu em đồng ý giúp anh, thì em có được liệt vào danh sách quá tin người hay không đây? Anh là người không đáng tin sao? Ý em không phải là vậy. Giúp anh đi. Lưỡng lự một lúc, cuối cùng Thiên Anh cũng chịu gật đầu giúp anh. Chỉ làm bạn gái giả một ngày thôi mà. Điều đó cũng không quá khó đối với cô. Nhưng cô cứ cảm thấy có điều gì đó rất là lạ. Cảm ơn em. Giờ đến luôn chỗ hẹn của anh nha. Em ăn mặc như thế này liệu có được không? Thiên Anh do dự. Minh Hoàng ngắm cô một lúc rồi chốt một câu. Em đẹp lắm. Thiên Anh đỏ mặt quay đi. Cô quá đổi bình thường. Thật sự đây là lần đầu tiên có người con trai khen cô đẹp ngay trước mặt của cô như thế này. Nhìn sâu vào trong mắt của anh, có điều gì đó rất lạ. Phải chăng Minh Hoàng đã trúng tiên sát ái tình từ Thiên Anh? Đến chỗ hàng của Minh Hoàng, anh bạo dạn nắm lấy tay của Thiên Anh kéo vào trong. Thiên Anh cảm thấy rất run vì không hợp với những trường hợp như thế này. Chào cha mẹ và hai bác. Ơ, cả Diễm My cũng đến à? Hôm nay có vụ gì mà mọi người đến đây đông đủ thế? Minh Hoàng tỏ vẻ hờ hững, anh nói như anh không hề biết điều gì cả. Con bé nào đây? Mẹ Minh Hoàng nhìn Thiên Anh với ánh mắt không mấy đồng tình. Bạn gái của con. Tiện thể, có mọi người đông đủ ở đây, còn xin giới thiệu với cha mẹ và hai bác, cả My nữa. Đây là Thiên Anh, bạn gái của con. Minh Hoàng nói tỉnh bơ, làm mặt của cha mẹ anh tối sầm lại. Riêng bên gia đình nhà cô gái tên là Diễm My thì ngơ ngác và có gì đó bực tức. Chuyện này là sao? Sao bảo đi coi mặt con My nhà tôi cơ mà? Thì ra thằng Hoàng nó có bạn gái rồi hả? Thế thì hủy buổi con mặt này đi, cả đến hôm gì đó nữa. Kìa, anh chị, đợi đã. Mẹ Minh Hoàng cũng đứng dậy. Minh Hoàng, con không hợp với con bé này đâu. Con bé này có gì để con yêu chứ? Có công ty hay là tài sản riêng gì không? Bác gái à, bác hãy hiểu cho cháu rằng trong tình yêu không nhất thiết yêu vì giàu sang đâu, mà cháu là con gái chứ không phải là con trai, mà còn phải có tài sản riêng. Cháu với anh Minh Hoàng có kết hôn thì cũng không về nhà cháu ở đâu, mà bác hãy hiểu điều đó. Thiên Anh nói hết sức nhỏ nhẹ, nhưng thật sự cô đang rất ức chế vì lời nói mỉa mai của mẹ anh. Về thôi. Mẹ Diễm My kéo tay của Diễm My, cha Diễm My cũng đứng dậy và đi theo hai mẹ con. Diễm My cười tươi như hoa, vì sự thật nhỏ cũng chẳng có tình cảm gì với Minh Hoàng, coi như đây là giải thoát cho cả hai. Minh Hoàng, con... Mẹ anh tức không nói nên lời. Bà ngồi xuống ghế uống cạn đi nước lọc trên bàn và lên giọng. Vậy thì hai đứa đính hôn luôn đi. Ơ, Thiên Anh định nói thì Minh Hoàng chặn họng bằng cả nháy mắt. Anh lên tiếng. Chuyện này chỉ sớm muộn thôi, con đã nói rồi mà, cha mẹ chỉ ép con được một lần thôi. Còn đâu cha mẹ không ép được gì con nữa đâu. Sợ con đi đây, chào cha mẹ. Minh Hoàng cười nửa miệng rồi cúi đầu chào hai người và kéo tay Thiên Anh đi. Kìa ông, sao ông để thằng Hoàng đi như vậy? Nhìn kìa, thằng Hoàng nhà mình không hợp với con bé tầm thường đó đâu. Mẹ Minh Hoàng lay lay người cha của Minh Hoàng. Tôi thấy con bé đó cũng được mà. Ơ, thôi, về công ty đi, lần sau không ép ý gì hết. Bà không thấy tội con cái mình à? Ông... Mẹ Minh Hoàng cứng họng, bực tức thanh toán tiền nước và thức ăn, hậm hực đi ra xa, để ông trở về công ty. Ha, cảm ơn em nha, em diễn giỏi hơn anh nghĩ đấy. Minh Hoàng vừa lái xe, đưa Thiên Anh về, vừa cười sảng khoái. Anh như thoát được bàn tay của thần chết không bằng, mà cứ cười suốt dọc đường. Nhưng nhỏ đâu, điều mẹ anh nói là sự thật thì sao? Điều gì? Đính hôn đó. Thì làm thật thôi, em hỏi gì kỳ vậy? Hả? Em không đùa đâu nha. Anh đùa thôi, sẽ không có chuyện đó đâu. Minh Hoàng đưa Thiên Anh về đến nhà theo sự chỉ đường của Thiên Anh. Xuống xe, Minh Hoàng ga lăng ra tận nơi mở cửa cho Thiên Anh xuống. Bye bye em, giữ liên lạc với anh nhé. Vâng, cảm ơn anh. À, cảm ơn anh đã đưa em về. Minh Hoàng lái xe khuất xa con hẻm nhỏ thì Thiên Kỳ xuất hiện. Bạn trai em hả? Đẹp đôi nhỉ? Không phải đâu anh hai. Thiên Anh phủ định lời nói của anh. Mặc dù Thiên Kỳ biết Thiên Anh nói thật, nhưng anh cố ý muốn gán ghép em gái của mình với một người con trai khác mà không phải là Khánh Anh. Cơn gió nhẹ thoảng qua như mang bao nỗi buồn đến gợi gắm nơi Thiên Anh. Cô không nhìn anh trai mà bước thẳng vào nhà luôn. Cô thật sự rất mệt, cô không muốn nói bất cứ điều gì, cô không dám cãi anh trai, nên cô đành không nói còn hơn. Cô nhìn thấy anh trai, nhìn thấy gương mặt đó của anh, là cô cảm thấy rất đau và căm ghét Khánh Anh. Sao Khánh Anh có thể làm như vậy chứ? Thiên Kỳ cảm thấy xót thay cho em gái mình, nhưng không đời nào anh có thể chấp nhận một người mà anh căm hận đến xương tủy làm bạn trai em gái mình được. Anh tự cảm thấy có lỗi với Thiên Anh. Anh ích kỷ, nhưng anh không muốn đôi bên bị dằn vặt trong nỗi căm thù của nhau. Là kẻ thù, đối diện với nhau và cùng là một người yêu thương, thật sự rất là khó. Chương 37, sự thật. Ngày mới với nắng sớm, nhưng không khí dường như có gì đó lạnh lạnh. Gió thổi, mái tóc của Thiên Anh khẽ bay. Một mình cô bước trên đường, với một cảm giác buồn tẻ lại chạy xẹt qua người. Bất giác hình ảnh của Khánh Anh hiện lên tràn ngập trong tâm trí của cô. Cô tự nhủ lòng mình rằng anh là một con người thật không đơn giản, mà cô lại rất là đơn giản. Anh còn là niềm ước mơ và mong muốn của bao nhiêu cô gái. Có lẽ cô không thể nào chạm đến được anh. Mãi suy nghĩ mông lung, có một chiếc ô tô đi sát cô từ lúc nào không biết. Phía bên trong xe là một chàng trai với một nụ cười tỏa nắng. Tài đeo headphone, nhẹ nhàng anh mở kính rồi chào cô với một nụ cười đầy ấm áp. Thiên Anh. Anh Minh Hoàng, sao anh lại ở đây? Anh đi qua đây, thấy dáng em quen quen nên ghé lại xem có phải em hay không. Thì ra là em thật. Em đi học hả? Anh có thể cho em đến trường chứ? Minh Hoàng mở lời, anh thân thiện quá, khiến cho con tim của Thiên Anh có chút gì đó xao xuyến. Thôi, em không dám làm phiền anh đâu. Anh thấy em đi bộ cũng biết trường em ngay đây mà. Thiên Anh ái ngại khi làm phiền anh, nhưng anh lại không tỏ ra khó chịu gì, anh lại vui. Anh không nghĩ là em không mỏi đâu. Minh Hoàng chống tay nhìn cô cười. Anh đang muốn trêu cô một lúc. Thật sự cô rất vui. Lần đầu tiên gặp cô, anh như thay đổi. Anh vốn là người trầm tư, ít cười, ít nói và cũng có thể được liệt vào danh sách những người lạnh lùng. Thế nhưng điều gì đã làm cho anh thay đổi chỉ trong phút chốc? Em đâu có mỏi đâu. Thôi, lên xe đi. Thiên Anh cũng cười. Anh khẩn cầu quá nên cô cũng không nỡ từ chối. Có lẽ bên cạnh của anh, cô cũng cảm thấy có gì đó rất là ấm áp. Nhưng cái ấm áp đó lại khác xa với những lúc cô ở bên một người. Minh Hoàng bật nhạc, đúng bài mà Thiên Anh rất thích. Cô vù vợ hát theo nó như là một sở thích đã có từ lâu. Cô quên cả sự có mặt của người con trai bên cạnh. Thiên Anh vừa lên xe của Minh Hoàng, xe của Khánh Anh cũng tới nơi. Anh đến chậm một bước sau. Mục đích của anh đi đường này cũng là để đón cô gái kia. Trong lòng của anh có gì đó không thoải mái, nhưng rồi anh cũng phóng xe đi, để lại làn khói mịt mờ, còn vương vấn nơi không trung. Khánh Anh chợt nhớ đến món quà và lá thư đó. Bao sát, anh đưa tay lên sờ chiếc cổ. Chiếc vòng có hình ổ khóa nhỏ bé, khuất sau chiếc vòng hình bò cạp của anh. Anh không biết mình đang nghĩ gì mà lại chấp nhận một món quà từ người khác, thậm chí còn đeo nó, mang nó mỗi ngày. Thật sự anh cảm thấy có gì đó đang dần thay đổi trong anh. Anh vẫn còn giữ nguyên cái thái độ lạnh lùng đó cho tới khi đến trường. Từ ngày không còn Từ Tuyết và Nhất Nam đi bên cạnh, anh đi một mình trong sân trường nhưng lại có gì đó thu hút hơn khi đi cùng nhiều với người khác. Anh đi một mình trong sân trường nhưng lại có cái gì đó còn thu hút hơn khi đi cùng với nhiều người khác. Một mình anh tỏa nắng chói chang, khiến ai nhìn cũng phải lóa mắt. Nhưng nói là tỏa nắng, nhưng xung quanh anh là một màu băng giá. Khánh Anh với Thiên Anh, hai người vô tình chạm mặt nhau ngay cổng trường. Thiên Anh có phần lưỡng lự như không muốn ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng thật sự cô muốn ngắm nhìn anh. Khánh Anh vẫn có vẻ mặt lạnh lùng và bất cần. Hình ảnh của Thiên Anh được thu mắt về đôi mắt. Anh là không hiểu sao cái loạn đang bao thuốc cho anh mà cô lại bỏ đi không nói lời nào. Anh rất muốn đến để hỏi cho ra lẽ, vì điều đó mới đúng như bản chất trong con người của anh. Nhưng anh lại thấy cô có gì đó như là muốn né tránh anh. Lớp học không có một bóng dáng học sinh, chỉ ngoài hai cô gái đang to tiếng nói chuyện với nhau. Mày là đồ con gái bị ổi, những trò đó mà anh em mày cũng bày ra được à? Số điện thoại đó mày giả danh chứ gì? Tao biết hết rồi, mày lo tình cảm của Thiên Anh ra để đùa giỡn sao? Vừa bước đến cửa lớp, Thiên Anh đã nhận ra giọng nói của Đường Vi. Có lẽ vì đang rất là bức xúc vì chuyện gì đó nên mới to tiếng như vậy. Thiên Anh ngỡ ngàng khi Đường Vi nhắc đến tên cô mà lại còn là tình cảm đùa giỡn gì đó. Thiên Anh bước vào trong, không biết là học sinh trong lớp này đi đâu hết rồi mà chỉ còn lại mỗi Đường Vi và Hữu Tuệ đang cãi nhau. Có chuyện gì vậy Vi? Sao lại đùa giỡn tình cảm của tao? Thiên Anh hỏi với cái vẻ ngờ vực. Thiên Anh, mày đến đúng lúc lắm. Tiện đây, tao nói cho mày luôn. Mấy cái thứ quà và thư tình vớ vẩn đó không phải là của Khánh Anh đâu, mà là của cái con cáo này nè, trước mặt của mày đấy. Cái gì? Thiên Anh hơi ngạc nhiên. Cô có chút gì đó hụt hẫng. Cảm giác này là sao? Thật khó chịu. Nhưng không hẳn, cô vẫn có gì đó rất là vui vui khi biết Khánh Anh không tệ đến nỗi yêu cô mà lại hôn người con gái khác. Thì ra từ trước đến nay anh đã nói yêu cô lần nào đâu. Anh hôn người con gái khác cũng là chuyện đương nhiên. Cô sao có thể trách anh được? Nghĩ vậy thôi nhưng Thiên Anh cảm thấy thật tệ. Và bây giờ người mà cô đang hận là Hữu Tuệ. Sao Tuệ lại có thể bẩn cợt đem cô ra làm thú vui như thế chứ? Không đợi Vi nhắc lại, Thiên Anh đưa mắt bực bội nhìn Hữu Tuệ. Cái ánh mắt đó thật đáng sợ, khác với ánh mắt của cô thường ngày. Cô không kiềm chế nổi bản thân mà đã ra tay tát Hữu Tuệ. Bóp! Con này, mày dám cả gan tát tao à? Hữu Tuệ đau đớn vì cái tát bất ngờ của Thiên Anh. Thiên Anh cảm thấy bối rối vì cái tát đó. Cô chưa bao giờ xử sự lỗ mãng như vậy. Nhưng lần này cô không thể nào kiềm chế nổi. Hữu Tuệ đưa tay định tát lại, nhưng bị tay của Thiên Anh đỡ lấy và hất ra phía sau. Nhỏ không ngờ Thiên Anh lại khỏe như vậy. Vì vừa cảm thấy lo lắng, vừa cảm thấy đầy thích thú. đáng đời hữu tuệ cả thôi. Phạm làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó chứ. Mày không sợ điều gì sẽ đến với mày sao? Hữu tuệ nói với cái giọng đe dọa. Điều may mắn á. Thôi, Thiên Anh nhà tớ không còn đâu. Vì chàng vào, giọng đầy chăm chọc của Vi khiến cho hữu tuệ càng căm ghét hai người hơn. Không khí trở nên ngột ngạt. Mà thôi, nói nhiều làm gì nữa. Trong thời gian qua, có người gọi mình là chị cũng đủ sướng rồi ha. Vi nhấn mạnh từ sướng. Hữu tuệ nở nụ cười nở miệng. Không biết nhỏ đang cười hay là đang miếu nữa. Thiên Anh và Đường Vi ra khỏi lớp. Thiên Anh cảm thấy buồn nhạt. Hai người bước song song trên hành lang của trường. Họ theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Gió từ bên ngoài sân thổi vào, mang theo hương vị của những bông hoa phượng đỏ như đang cháy rực. Có gì đó mát mát xuyên qua gáy, tạo ra một cảm giác mơn man dễ chịu. Mày buồn lắm hả? Vì lên tiếng trước sự im lặng của Thiên Anh. Ừ. Thế có nghĩa là mày yêu anh Khánh Anh thật hả? Vì chợt hứng lên và hỏi Thiên Anh. Bất giác Thiên Anh giật đứng người, như là bị nói trúng tim đen vậy. À, trúng luôn rồi còn gì? Không có. Thiên Anh e ngại đến lúng túng, cô không dám nói ra vì cô rất sợ, sợ bị lừa dối, sợ bị phản bội, sợ bị bỏ rơi như là mối tình đầu của cô. Có gì phải giấu tao chứ? Mày có coi tao là bạn thân của mày không đấy? Nếu mày thực sự yêu anh ấy, thì phải nói ra, phải sống đúng với bản thân chân thành của mày chứ. Mày không sợ một ngày nào đó phải hối hận à? Nghe Vi nói cũng có lý, nhưng anh có bạn gái rồi còn đâu. Anh ấy có bạn gái rồi. Và Thiên Anh buồn bã, cô bỏ lỡ câu nói vì không biết là mình có nên nói với Vi về chuyện giữa Thiên Kỳ và Khánh Anh hay không. Là chuyện gì nữa đây? Là bạn thân của Vi bao lâu nay, Thiên Anh cũng phải nói ra để Vi cũng biết, bởi vì Vi cũng coi anh Kỳ là anh trai của mình. Và bấy lâu nay, cô lại càng rất muốn Khánh Anh và Thiên Anh trở thành một couple. Hai người cùng cái tên là Anh thì họ có thể gọi là song Anh rồi. Điều đó khiến cho Vi rất là khoái chí. Chuyện gì mày mau nói đi. Vi tò mò đến phát cáo vì thái độ chần chừ của Thiên Anh. Thật ra thì tao vừa mới biết thôi. Anh Khánh Anh là người mà anh Thiên Kỳ căm thù bấy lâu nay. Vì chính Khánh Anh đã phá hủy gương mặt của anh Kỳ. Thiên Anh tóm tắt ngắn gọn nội dung, chỉ nghe bấy nhiêu thôi mà Vi sốc toàn tập. Cô không tin vào tai của mình. Có thật không? Vi buộc miệng hỏi lại. Mày nhìn tao giống là nói đùa lắm hả? Thiên Anh nhíu mày. Đến cô nhắc lại cũng thấy sốc nữa là. Đúng là chuyện động trời. Thế bây giờ phải tính làm sao đây? Còn mày yêu anh Khánh Anh, chắc anh Kỳ không cho mày quen với Khánh Anh đâu. Chắc chắn là như vậy rồi. Tình hình này là hơi bị gay go đấy. Thế anh Kỳ nói gì với mày chưa? Anh ấy vẫn chưa biết, ta biết hết sự thật. Vi và Thiên Anh nói chuyện với nhau ở hành lang, mãi cho đến khi có tiếng trống vào lớp mới dứt ra được khỏi câu chuyện. Cũng lâu rồi, Thiên Anh không gặp Khánh Anh, có cái cảm giác nhớ nhung là lạ. Nhưng dường như tình cảm trong cô đang dần lớn lên theo thời gian. Cô càng yêu anh bao nhiêu thì càng lo lắng cho anh bấy nhiêu. Cô tầm hỏi sao người mà anh Kỳ luôn luôn căm ghét lại là Khánh Anh chứ. Và nếu có một ngày cô phải chọn một trong hai thì cô sẽ chọn ai đây? Khánh Anh đang đắm mình trong một bản nhạc. Anh không hề để ý đến mọi người xung quanh, vẫn lạnh lùng thế thôi. Nhưng trong anh đang có một cái gì đó len lỏi, cảm giác nhớ nhung chăng? Anh dựa lưng vào tường một cách bất mãn, có tiếng chuông điện thoại reo lên và cái số điện thoại có mã vùng nước ngoài. Theo linh cảm của anh đó ngay đó chính là Nhất Nam. Anh bắt máy. Khánh Anh hả? Tao Nam đây. Xin lỗi vì giờ này mới gọi về cho mày. Ở đó mọi người khỏe cả chứ? Hải Minh, Đường Vi, Thiên Em, Tử. Thế nào rồi? Nam liệt kê danh sách những người mà anh muốn hỏi. Anh buộc miệng nhắc đến Tử Tuyết, nhưng bất ngờ cản lại được lời nói của mình. Nhưng dù sao chữ Tử cũng đã lọt vào tai của Khánh Anh một cách rõ ràng. Vẫn khỏe, mày về đi. Bạn Thiên Long cần mày làm chủ. Khánh Anh không muốn nói ra là mọi người đều rất nhớ Nam, nên đã kiếm ra một cái cớ khác. Chủ hả? Tao đã nói là nhường cho cô ta rồi mà. Nam cười giễu cợt. Cô ta? Phải, Hàn Tử Tuyết đó. Nam khinh thường khi nhắc đến tên người con gái này, mặc dù trong anh rất nhớ cô. Tử Tuyết mất rồi. Khánh Anh nói gọn lõn, Nam như không tin vào những gì mình nghe. Quả thật là một cú sốc với anh. Anh đã gần hỏi lại. Ai mất? Hàn Tử Tuyết. Mày có về không? Tao nghĩ mày sẽ phải hối hận đó. Nam giật mình và đánh rơi các điện thoại. Xung quanh của anh không khí như là ù đặc. Anh nghĩ có khi nào Khánh Anh nói dối để anh trở về Việt Nam không? Nhưng bác bỏ cái ý nghĩ đó lại là suy nghĩ khác của anh. Khánh Anh không bao giờ nói dối những trò trẻ con như thế này đâu. Là bạn thân lâu năm của Khánh anh cũng hiểu anh rất rõ. Bước chân của Nam không thể vững nữa, tim anh đập mạnh dữ dội, đầu của anh như là choáng váng. Anh muốn gặp Tử Tuyết ngay lúc này để chứng minh điều Khánh Anh nói hoàn toàn là sai. Nhưng làm sao để gặp được bây giờ? Lập tức, nhấc Nam thu dọn đồ đạc và anh muốn về Việt Nam tìm Tử Tuyết ngay lúc này. Dường như anh đã quên mất cái lý do mà anh bỏ sang Mỹ, lý do mà anh rời bỏ tất cả, đó là biết Tử Tuyết phản bội mình và có lẽ anh đã nhầm. Qua cuộc điện thoại ngắn, Nam đã hiểu hết tất thảy mọi chuyện, từ việc Tử Tuyết bị bệnh máu trắng đến sự phản bội. Anh thật sự đã trách nhầm cô trong suốt thời gian qua. Đáng lẽ ra anh phải gọi về Việt Nam sớm hơn thì anh đã biết được mọi chuyện sớm hơn. Nhưng Nam tự trách mình, anh đau lòng đến nỗi quăng tất cả đồ đạc trong phòng của mình xuống đất. Tất cả vỡ vụn như trái tim của anh vậy. Sự thật đôi lúc cũng khiến cho con người ta đau lòng đến thế này.